Tu chân tứ vạn niên chương 423, đốn mở kim tỏa đi giao long. Khẩu sao băng pháo này cũng không có thiết kế đặc thù gì, đặc điểm duy nhất của nó chính là quỹ đạo từ tinh cùng phù trận kích phát, đều được Lý Diệu gia cố. Bởi vì nó là khẩu tinh từ pháo duy nhất trong tinh thần đại hải lấy lưu minh tinh làm linh năng khởi nguồn. Siêu cấp tinh tủy, lưu minh tinh là bảo vật vô giá trong tay những người tu chân khác, họ có thể vì nó mà trở nên điên cuồng, nhưng ở trong tay Lý Diệu, nó đã biến thành vật chỉ dùng được một lần. Dùng lưu minh tinh để nã pháo, giống như là dùng tiền đập chết người, cách làm đơn giản, thô bạo, ngang ngược không biết lý lẽ. Nếu những nguyên anh lão quái ở thiên nguyên giới biết ta dùng lưu minh tinh như vậy, nói không chừng sẽ ngất đi mất. Có điều, làm như vậy mới đủ lực. Thần niệm Lý Diệu chậm rãi lượn lờ trên 6 cái tinh từ quỹ đạo của sao băng pháo, tâm thần hơi dập dờn, mỗi một cái lỗ chân lông đều co rút lại, hầu như không thể tự giãn ra. Sau đó là mũi khoan huyền quang cùng hệ thống động lực. Ngoài ra, còn phải chữa trị huyền cốt chiến khải, dùng trang phục chiến thần tổ hợp lại với nhau. Sửa chữa cường độ cao ròng rã một ngày trời, ngọn lửa sinh mệnh của Lý Diệu cháy hừng hực, thần hồn tiêu hao đến cực hạn, tinh lực có chút không xong. Có điều hắn còn có vũ khí bí mật. Tay Lý Diệu hơi dương lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một ống thuốc cường hóa, trong đó ẩn chứa bột phấn của nửa viên lưu minh tinh, ở trạng thái hơi ngưng động, tỏa ra mùi thơm nức mũi, chỉ cần hít sâu một cái, cũng làm cho tâm thần người ta thoải mái. Ở thiên nguyên giới, cho dù là nguyên anh lão quái, muốn tìm một viên lưu minh tinh, cũng phải tốn công tốn sức rất lớn, mà nếu tìm được thì nhất định phải tỉ mỉ luyện chế, dùng phương thức hợp lý nhất đến luyện hóa nó, tranh thủ linh năng ẩn chứa trong đó, cố gắng hấp thu 100%. Có điều Lý Diệu là một tên phá gia chi tử, hắn chỉ đơn giản nghiền nát nó thành bột phấn, pha lẫn với thuốc cường hóa, sau đó sùng sục một tiếng rồi nuốt vào. Hấp thu như vậy, nhất định hiệu suất sẽ không quá cao, nhưng được cái gọn gàng dứt khoát, thấy hiệu quả ngay lập tức. Hô! Lý Diệu còn không kịp liếm tàn dịch trên môi. Con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, đáy mắt phóng ra ánh sáng nóng bỏng khó có thể hình dung. Lưu minh tinh so với hết thảy thiên tài địa bảo hắn dùng trước đây kỳ diệu hơn rất nhiều, rõ ràng bên trong ẩn chứa linh năng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng một chút cảm giác bá đạo cũng không có. Trong lúc đó dạ dày hắn lại như xuất hiện một con suối linh năng cuồn cuộn, không ngừng dâng trào ra phía ngoài. Từng luồng cảm giác thoải mái không ngừng lan tràn ra toàn thân. Mỗi một tế bào giống như là ngâm ở trong làn nước lành lạnh, thoải mái tới cực điểm. Lý Diệu thoải mái thở dài một hơi. Cảm giác lành lạnh tràn vào não vực, tế bào não vực vốn có chút héo rút, giờ lại căng phồng lên giống như là lá trà ngâm trong nước nóng. Thần quang trong mắt Lý Diệu nhãn càng ngày càng nồng đậm, khoang mũi, lỗ tai cùng miệng không tự chủ được thoát ra một đoàn ánh sáng giống như thanh tuyền, lại bị 36.000 lỗ chân lông hấp thu, hình thành một vòng tuần hoàn cực kỳ tươi đẹp. Lưu minh tinh, thật không hổ là siêu cấp tinh tủy. Hình như ta có thể cảm nhận được mỗi một cái tế bào của mình, đều dồi dào sức sống như là cây lựu giàu có dinh dưỡng. Ta mơ hồ chạm tới trúc cơ trung kỳ đỉnh, chỉ cần tu luyện một ít thời gian nữa, dùng thêm một hai viên lưu minh tinh, là có thể thăng lên trúc cơ hậu kỳ. Đùng đùng đùng đùng. Xương cốt Lý Diệu phát sinh ra âm thanh nổ vang liên tiếp, mỗi khi âm thanh vang lên, làn da của hắn giống như là ngọc thạch phát ra một đạo ánh sáng ôn hòa, sau mấy trăm tiếng nổ vang. Tuy thân hình của hắn không có bành trướng, nhưng gợn sóng linh năng quanh thân mãnh liệt hơn gấp mười mấy lần, hình thành một vòng sáng. Dưới sự khuấy động của linh năng, không khí cũng vì đó mà vặn vẹo, thân hình bị vầng sáng bao phủ trở nên không thể phỏng đoán, tràn ngập khí tức thần bí khó lường. Cổ nhân nói tiên phong đạo cốt, chắc cũng không ngoài như vậy. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tinh não chủ khống ở trước mặt Lý Diệu phóng ra hàng ngàn bản vẽ kết cấu cùng tuyến đường linh năng vận hành huyền ảo và phiền phức trong nháy mắt, không ít bản vẽ vẫn là hình thái ba chiều tầng tầng lớp lớp. Đại não Lý Diệu chìm đắm trong cảm giác thoải mái lưu minh tinh mang lại, hiện tại lực tính toán đã tăng lên với cấp số nhân, linh căn phân liệt ra mấy trăm đường linh tuyến, thao tác lên kết cấu đồ nhanh như thiểm điện, thâm nhập nghiên cứu từng bộ phương án sửa chữa. Lý Diệu thỏa thích chìm đắm ở trong thế giới pháp bảo, bất tri bất giác, hai ngày nhanh chóng trôi qua. Hai ngày sau, bên trong đài chỉ huy, bốn người Đinh Linh Đan, ba Vĩ Kỳ, vô cùng sốt sắng nhìn Lý Diệu. Trên trung tâm đài chỉ huy là một tấm che đường kính 2 mét, mặt trên điêu khắc mấy ngàn đạo phù văn, nhìn như mê cung rắc rối. Bạch! Tấm che hình tròn mở ra như là cánh hoa, từ phía dưới trồi lên một cái ghế vàng không làm bằng gỗ, điêu khắc vô số linh phù, linh văn như rồng bay phượng múa. Đây là ghế tựa của hạm trưởng, cũng là hạt nhân điều khiển chiếc tinh hải chiến hạm này. Lý Diệu hít sâu một hơi, đáy mắt phóng ra niềm tin tuyệt cường, không có nửa điểm do dự, nhanh chân đi tới chỗ ghế ngồi, ngồi xuống. Cao Tinh Sách tiền bối, ngài mang vị trí này truyền thừa cho ta nhất định không để cho ngài thất vọng. Cuối cùng sẽ có một ngày, cái tên Hỏa Hoa Hào này vang vọng bát phương tinh thần đại hải. Khởi động đi, Hỏa Hoa Hào. Trong nháy mắt, mỗi một tòa phù trận trên ghế đều lóe sáng, hồ quang bảy màu ở trong phù trận vọt tới người Lý Diệu, theo kỳ kinh bát mạch hướng về phía não vực, cùng thần hồn của hắn quấn quýt lấy nhau. Trước mặt Lý Diệu xuất hiện hàng trăm tấm màn ánh sáng, nhanh chóng xoay tròn cùng biến ảo, cho thấy mỗi một cái tin tức của Hỏa Hoa Hào. Phản ứng lô đỉnh đang khởi động, hiệu suất vận chuyển đạt đến cấp 2. Động lực phù trận đang khởi động, một tòa, hai tòa, năm tòa. Mũi khoan huyền quang khởi động. Thần niệm Lý Diệu chia làm vô số cổ, một luồng tráng kiện nhất trong đó tràn đến phía trước chiến hạm, chui vào trong Thiên Long Xuyên Tinh Pháo. Lưu Minh Tinh chuyển hóa thành linh năng mạnh mẽ như là hồng thủy tràn vào trong cự pháo, ở dưới sự thôi thúc của thần niệm, cự pháo phát sinh khuấy động, thả ra một đạo linh từ cực kỳ mạnh mẽ. Thiên Long Xuyên Tinh Pháo trải qua sửa chữa toàn diện, gần sóng linh từ vẫn chưa bùng nổ ra, mà bị phù trận ràng buộc ở trên quỹ đạo, hướng ra bốn phía, hóa thành chín con cự mãng. Lưu quang nhanh chóng xoay tròn ở giữa không trung, quấn quanh lẫn nhau, bao vây lấy toàn bộ nửa trước của Hỏa Hoa Hào, rồi bỗng nhiên nó mở rộng, ngưng tụ thành một mũi khoan huyền quang. Mũi khoan huyền quang trong suốt như ngọc, phóng ra từng đạo ánh sáng chói mắt, nhanh chóng xoay tròn lên. Tầng nham thạch cực kỳ cứng rắn bị phá hủy trong nháy mắt. Lý Diệu cắn răng, con ngươi hầu như thoát ra khỏi viền mắt, khóe mắt hắn bị xé rách. Chảy xuôi hai dòng máu dường như hai giọt nước mắt. Dù sao hắn cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, muốn thao túng mũi khoan huyền quang của Hỏa Hoa Hào, vẫn là có một chút miễn cưỡng. Trong màn ánh sáng truyền đến tin tức, tính năng tham số của Hỏa Hoa Hào trong lúc này, trạng thái chỉ ở mức 9%. Mà đây đã là cực hạn của Lý Diệu. Hắn ngửa mặt lên trời nuốt thêm một ống thuốc ẩn chứa lưu minh tinh, quanh thân Lý Diệu hầu như dâng trào ra hỏa diễm, nhiệt độ bên trong đài chỉ huy lập tức tăng lên 5 độ. Bốn người đinh linh đang giống như có thể nghe được tế bào trong cơ thể Lý Diệu. Tiếp theo là âm thanh nổ tung. Hỏa Hoa Hào, đi tới. Lý Diệu nắm chặt nắm đấm, vô số ý nghĩ từ não vực điên cuồng tuôn ra, số liệu cùng tin tức trên mấy trăm màn ánh sáng thay đổi trong nháy mắt, một chuỗi chữ số cùng phù văn như quần ma loạn vũ. Vù. Đài điều khiển khẽ rung lên, bốn người cảm giác được sàn nhà dưới chân bắt đầu nghiêng. Hỏa Hoa Hào không ngừng khoan thăm dò ở trong nham thạch, hướng về phía trên đi tới. Thành công. Mũi khoan huyền quang vận chuyển bình thường, có hai cái động lực phù trận nhiệt độ hơi cao. Nhanh khởi động pháp bảo làm lạnh đơn nguyên. Phía trước phát hiện một chỗ nham thạch có độ cứng cực cao, nên đi vòng qua từ bên cạnh. Duy trì tốc độ, chú ý cung cấp linh năng cho mũi khoan huyền quang. Nhất định phải ổn định. Đi tới, đi tới, đi tới. Rốt cục. Tròng rã nửa giờ đầu, mũi khoan huyền quang liền truyền ra một tiếng ầm, thân thể mọi người nhẹ đi. Lực cản phía trước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa ổn định không bao lâu, đáy biển liền phun ra lượng lớn bùn cát, tiếp theo là vô số đá vụn như núi lửa bạo phát, hình thành từng cái vòng xoáy cuồng loạn ở dưới đáy biển. Ầm. Hỏa Hoa Hào dường như tiềm long trong vực sâu, tránh thoát gông xiềng, xé rách phong ấn, bỗng nhiên nhảy ra từ trong đáy biển, nhất phi trùng thiên. Bên ngoài mấy chục km, phía trên thành trấn dưới đáy biển, linh năng ở bốn phía hình thành vô số vòng xoáy cùng nước chảy xiết. Một đám người tu chân cùng một đám yêu tộc đang đối đầu. Người tu chân chỉ có 8 người, tất cả tinh khải đều thủng trăm ngàn lỗ, tàn tạ không thể tả, tử khí tràn ngập như một con thú mệt mỏi. Vây quanh bọn họ có 40 tên yêu tộc, phần lớn bọn chúng đều điều động chiến thú sinh hóa. Có chút chiến thú sinh hóa vượt qua 10 mét, hình thù kỳ quái, dữ tợn và xấu xí, nhìn người tu chân càng thêm thế đơn sức bạc, không có đường để đi. Tuy trên người không ít yêu tộc, vết thương đầy rẫy, thế nhưng vài tên cao thủ yêu tộc ở bên ngoài, lại lông tóc không tổn hại, có vẻ như nắm chắc phần thắng. Cục diện cực kỳ bất lợi đối với người tu chân. Nước biển ở bốn phía trôi nổi từng tảng lớn huyết vụ, trong đó còn có thi thể hai người tu chân cùng hơn 10 tên yêu tộc, máu thịt be bét, chân tay đứt đoạn, cho thấy chiến đấu rất khốc liệt. đội trưởng Diêm quân của tinh thần chiến đội mạnh nhất Bí Tinh hội há miệng thở dốc, da dẻ đỏ ửng như bị thiêu, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như băng. Chỉ là trong chỗ sâu con ngươi lạnh băng kia, tình cờ xẹt qua một đạo thần sắc phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, tiết lộ ra sự bất an cực nhỏ ở sâu trong nội tâm. Đội trưởng, đây là cạm bẫy. Chúng ta còn tưởng rằng, yêu tộc tùy tiện mở động phủ của Long Ma, phát động cấm chế bên trong, bị tử thương nặng nề, cho nên mới phát động tiến công. Không ngờ bọn chúng không có mở động phủ ra, làm gì có cái gọi là tử thương vô số, tất cả đều là giả tạo, chúng cố ý dụ dỗ chúng ta vào bẫy. Vương tử Vương Kích của sư đồ quốc, thiếu chủ Vũ Liệt Không của Hôi Ưng Bảo, thiếu đảo chủ Ngọc Thiền Đảo Xích Minh Châu. Tất cả đều là tồn tại siêu cấp yêu tướng, tiếng tăm lừng lẫy trên hung yêu bảng, chỉ kém một chút là có thể xông lên yêu vương, chúng đều là nhân vật khó giải quyết. Trong hai nhánh chiến đội, đã có một nửa số người bạo phát linh chủng, thế nhưng ở dưới phòng ngự quỷ dị của chiến thú sinh hóa, chúng ta chỉ giết chết được hơn 10 tên yêu tộc. Số lượng của đối phương thực sự quá nhiều, đủ để nghiền ép triệt để chúng ta. Trong tần số truyền tin, vài tên đội viên lôi hồn chiến đội liên tục phát ra âm thanh quái dị. Diêm quân á khẩu không trả lời được, vết sẹo trên mắt trái nhảy lên từng hồi, hầu như bị sự phẫn nộ xé rách. Nhưng đối mặt với mấy chục tên yêu tộc tầng tầng vây quanh, ngoại trừ nghiến răng nghiến lợi ra, hắn cũng bó tay toàn tập. Tên này là người mạnh nhất trong Bí Tinh hội, luôn kiêu căng tự mãn, không bao giờ biết đến thất bại, nhưng hôm nay cũng phải rơi vào tuyệt vọng. Nhận thấy người tu chân càng ngày càng suy yếu, yêu tộc ở một bên càng ung dung. Tinh thần chiến đội mạnh nhất trong Bí Tinh hội, bao gồm cả Diêm quân ở bên trong cũng sẽ bị bản vương giết sạch. Ha ha ha ha, công lao này, chiến tích này thật huy hoàng, hưng phấn a. Bản vương tử sẽ xé nát tất cả những tên tu chân này, sau đó mới mở động phủ của Long Ma ra, lấy truyền thừa của đại yêu 3 vạn năm trước. Đến lúc đó bản vương tử chính là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất huyết yêu giới. Đừng nói toàn bộ thủ đô sư đồ quốc sẽ rơi vào trong tay bản vương tử, coi như là mấy cái yêu quốc gần đó, yêu cốc và yêu đảo, cũng phải nghe hiệu lệnh từ bản vương tử. Nếu như trong động phủ có kỳ ngộ gì đó, có thể làm cho bản vương tử lấy được chân truyền của Long Ma, thì ngay cả huyết bào lão tổ và những lão bất tử yêu hoàng kia, lại tính là gì? Hôm nay, bản vương tử cúi đầu nghe lệnh các ngươi thật cho rằng bản vương tử muốn quân lâm toàn bộ huyết yêu giới nên nghe theo sao, ta còn muốn toàn bộ yêu hoàng cũng phải trở thành chó của bản vương tử, ha ha, ha ha ha ha. Vương Kích cười lớn, sinh hóa chiến thú giống bọ ngựa dương nanh múa vuốt, cốt vĩ đột nhiên vung về phía trước một cái. Giết! Giết! Giết! Giết chết những người tu chân này, chúng ta liền mở ra động phủ, khai quật kho báu khổng lồ của Long Ma. Lời này vừa nói ra, lòng kiêu ngạo của yêu tộc lại tăng lên mấy lần, thân hình chúng bành trướng ra từng vòng, sinh hóa chiến thú phát sinh tiếng cười khằng khặc quái dị. Đáy biển biến thành luyện ngục. Tàn sát sẽ bắt đầu sau 5 giây. Đúng lúc này, bên ngoài 10 dặm, nước biển bốc lên hình thành sóng ngầm cuồn cuộn, hỏa hoa hào như một cái tàu ngầm trầm mặc lao đi với tốc tối đa, sau lưng kéo theo thủy long trắng bạc dài đến mấy trăm mét. Lý Diệu hết sức chăm chú, ngồi một mình ở trên ghế tựa của hạm trưởng, gần sóng linh năng cùng hồ quang rung động làm cho hai con mắt hắn cũng phóng ra tia điện màu tím ác liệt. Đinh Linh đang cùng 4 tên tinh tuần giả còn lại đã vũ trang đầy đủ. Mặt thêm tinh khải đã được cường hóa, ở trong khoang đột kích chờ xuất phát. Thần niệm Lý Diệu tràn vào trong tinh não chủ khống, thông qua tra pháp bảo thăm dò tăng cường, phóng ra bên ngoài hơn 10 dặm, quét rõ ràng tình huống trên thành trấn dưới đáy biển. Quá tốt rồi, động phủ Long Ma còn chưa mở ra. Chúng ta tới đúng lúc. Có 2 chi tinh thần chiến đội, đang chém giết cùng yêu tộc, hình như họ rơi vào bao vây, cục diện phi thường bất lợi. Lý Diệu cười gằn, sát khí đáy mắt dâng lên giống như dòng nước lạnh lẽo, không kiên kỵ phát tán ra ngoài. Sao băng pháo, khóa chặt mục tiêu. Phía trước hỏa hoa hào đột nhiên xuất hiện pháp bảo công kích, một cái rãnh mở ra, phun ra vô số bong bóng. Thứ trồi lên là một khẩu tinh từ pháo thô bạo có 6 nòng súng xoay tròn, nghênh ngang đi ra ngoài. Trong 6 cái nòng súng đồng thời xuất hiện một quả cầu ánh sáng nho nhỏ, bên ngoài lượn lờ hồ quang chói mắt. Chúng đang điên cuồng quay trong không trung và không ngừng bành trướng. Rất nhanh nó sẽ bành trướng đến mức to như quả bóng. Nước biển bị khuấy động, hóa thành vô số bọt khí trong nháy mắt, nhìn như một chuỗi thủy tinh cầu, trôi nổi trên mặt biển. Pháp bảo do thám của hỏa hoa hào kích phát đến cực hạn, vô số tin tức truyền lưu lại, trong não vực Lý Diệu xuất hiện phương vị của mấy chục tên yêu tộc. Tin tức về quỹ đạo xạ kích liên tiếp, tính năng tham số, xác suất né tránh của mục tiêu, con đường xạ kích tốt nhất, cũng thuận theo đó mà xuất hiện, ở bên dưới lực tính toán và phân tích siêu cao của hắn tin tức nhanh chóng biến ảo. Trạng thái siêu tỉnh táo, tế bào não hoạt động 300%. Hai con mắt của Lý Diệu hầu như híp thành hai cái khe nhỏ, trong khe nhỏ phun trào ra ánh sáng, như hai cái ngân hà, trong nháy mắt hắn tiến vào trạng thái siêu tỉnh táo. Chỉ dùng 3 giây đồng hồ, liền tính toán ra đường xạ kích cùng phương án công kích tốt nhất. Mười mấy cái mục tiêu bị hắn khóa chặt. Các ngươi là đám chuột bọ, côn trùng rắn rết dơ bẩn, nhận lấy cái chết đi. Lý Diệu nhếch miệng lên, nở nụ cười lãnh khốc, để lộ ra răng nanh vô cùng sắc bén, truyền đạt quyết định. Sao băng pháo, dùng 5 viên lưu minh tinh đến khởi động, đây là khoản tài phú vô cùng bạo tay, từ trước đến nay thiên nguyên giới chưa từng có. Ở dưới sự phun trào điên cuồng của linh năng, sao băng pháo đã đạt đến giới hạn mà cấu kiện có khả năng chịu đựng, thậm chí vượt qua thiết kế tiêu chuẩn của sao băng pháo. Trên màn sáng, tinh não chủ khống nhắc nhở, bản vẽ ba chiều của sao băng pháo đã biến thành màu nguy hiểm. Nói rõ cái pháp bảo này bị nhồi thêm quá nhiều linh năng, tính ổn định giảm xuống rất nhiều, không cách nào duy trì quá thời gian dài, lúc nào cũng có thể báo hỏng. Lý Diệu đằng đằng sát khí, bỏ mặc tất cả, năm ngón tay khép lại như chiến đao, đột nhiên vung lên ở trong hư không, thần niệm tràn vào sao băng pháo kích phát phù trận, khiến nó mạnh mẽ bắn ra. Tàn sát, bắt đầu. Sao băng pháo bắn ra năng lượng. Hỏa hoa hào rung lên bần bật, một luồng gợn sóng linh năng vô cùng mạnh mẽ hướng về phía sau chiến hạm bắn đi, uy lực của nó rất to lớn, ngay cả màn ánh sáng của tinh não chủ khống cũng bị nhiễu động lấp lóe không yên. Cùng lúc đó, sáu quả cầu ánh sáng gần như trong suốt từ trên quỹ đạo vô thanh vô tức trượt ra, trong đó chất chứa ngàn vạn đạo hồ quang cùng vô số phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, điên cuồng xoay tròn, hoàn toàn không thấy nước biển ngăn cản, trong nháy mắt tăng tốc đến gấp 3 lần tốc độ âm thanh, hướng về mục tiêu bên ngoài mười mấy dặm. Gào thét mà đi. Quả cầu ánh sáng vừa nổ ra trong chớp mắt, ánh sáng mới lại hình thành ở trên quỹ đạo, không tới nửa giây nó liền bành trướng ra như một quả bóng, lần thứ hai bắn ra ngoài. Trong 10 giây đồng hồ ngắn ngủi, đã có hơn 100 quả cầu ánh sáng, như một đám quang ngư lóng lánh, ở trong biển sâu hình thành dòng xoáy hủy diệt. Bên dưới tốc độ gấp 3 tốc độ âm thanh, khoảng cách mười mấy dặm bị nuốt chửng trong chớp mắt. Yêu tộc không biết gì cả, trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười thâm độc và tàn khốc, nhưng trong lúc đó, sâu trong nội tâm chúng lại thoát ra một đạo hàn ý lạnh lẽo. Hết thảy yêu tộc không nhịn được trùng mình một cái. Một ít yêu tướng cao cấp có thực lực mạnh mẽ, ý thức được có chuyện gì đó nên phản ứng lại, thân thể sinh ra phản ứng né tránh hoặc là làm ra các loại phòng ngự theo bản năng. Không ít yêu tộc ở trong huyết yêu giới đều là vương tử của một quốc gia, hoặc là thiếu chủ một hòn đảo, một sơn cốc, mỗi người đều có chỗ dựa mạnh mẽ, trên người đeo không ít bảo vật bảo mệnh, giờ khắc này chúng cũng tự động kích phát, hình thành từng đạo vần sáng ở quanh thân bọn hắn hoặc là ngưng tụ ra một đoàn sương máu, hoặc là trực tiếp kích thích thần kinh của bọn hắn, khiến cho tốc độ của bọn hắn tăng lên 3 đến 5 lần trong nháy mắt. Nhưng mà chúng ở trước mặt pháp bảo sao băng pháo thời đại Tinh Hải Đế Quốc đều vô dụng. Địch tấn công. Nhân loại còn có mai phục. Không được. Không ổn rồi. Lúc trước, yêu tộc chắc chắn chúng thắng, nhưng dưới uy thế mạnh mẽ trấn áp, tất cả đều thất kinh, tim mật đều nứt ra. Xèo. Xèo. Xèo. Không chờ vương kích hạ lệnh, hết thảy yêu tộc đều giải tán ngay lập tức, điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Bị ta khóa chặt, còn muốn trốn. Nào có dễ như thế. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Hai con mắt Lý Diệu như băng trùy, phóng ra ánh sáng vượt qua khoảng cách hơn 10 dặm, đóng đinh từng bóng người đang hốt hoảng chạy trốn ở trên màn ánh sáng. Giờ khắc này, sáu quả cầu ánh sáng đã đến phía trên chiến trường, nhưng là không có khóa chặt bất kỳ một tên yêu tộc nào, mà là phân tán ở chiến trường. Lý Diệu hơi suy nghĩ, sáu quả cầu ánh sáng bỗng nhiên nổ tung. Khuấy lên sóng to gió lớn, hóa thành ngàn vạn quang lưu như những mũi tên nhọn bắn về phía yêu tộc. Yêu tộc điên cuồng chạy trốn, hoặc là bị sóng trùng kích chấn động đánh bật trở về, hoặc là bị mưa tên chặn hết đường chạy trốn. Sáu quả cầu ánh sáng, hoàn toàn khóa kín đường sống của yêu tộc. Bạo! Bạo! Bạo! Băng trùy trong mắt Lý Diệu nhãn đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn tinh mang. Mỗi một điểm tinh mang đều cháy hừng hực, khiến hai con mắt của hắn bị nhuộm thành màu đỏ đậm. Hơn 100 quả cầu ánh sáng đánh vào trận đại của yêu tộc trong chớp mắt, cái này tiếp theo cái kia nổ tung, hóa thành ngàn vạn lưu quang nhằn nhịt, trấn áp yêu tộc. Không. Một tên yêu tướng cao cấp thao túng sinh hóa chiến thú hình thái cự giải, phát sinh ra tiếng gào thét tan nát cõi lòng, hắn bị một quả cầu ánh sáng trực tiếp bắn trúng, giáp xác màu vàng nhạt nhìn rất kiên cố, không đỡ nổi một đòn, trên bụng sinh hóa chiến thú, nổ ra một cái lỗ thủng đường kính hơn 1 mét. Nửa người trên của tên cao cấp yêu tướng bị oanh thành xương máu trong nháy mắt, tiếng kêu gào im bặt đi. A. Một tên cao cấp yêu tướng thao túng sinh hóa chiến thú hình thái thất tinh hải xà, chạy trốn ở trong lưu quang, bị ánh sáng quét trúng, thân hình giống như là bị thần binh lợi khí sắc bén nhất mạnh mẽ chém một đao, thất tinh hải xà bị cắt đứt, tốc độ nhất thời giảm nhiều, bị ngàn vạn lưu quang như mưa tên bắn trúng. Dẫn đến yêu tộc ở bên trong cũng bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Đây là pháp bảo gì? Tại sao lực công kích lại cường đại như thế? Lẽ nào là Nguyên Anh lão quái đích thân tới? A, a, trái tim của ta đã bị đánh nổ, ta chỉ có thể sống thêm 5 giây. Nửa người dưới của ta không thấy, bị đập nát hoàn toàn rồi, nhanh cứu ta còn có giá trị, ta không thể chết ở chỗ này. Thiếu chủ Vũ Liệt Không của Hôi Ưng Bảo, bị một pháo oanh rơi mất đầu, chết trận. Thiếu đảo chủ Xích Minh Châu của Ngọc Thiền Đảo, bị oanh nát 4 cánh tay, nửa người trên hầu như nổ tan, kiên trì không được bao lâu nữa. Vương Kích. Rõ ràng ngươi nói, đây là sát cục không có sơ hở nào, chỉ cần làm thịt hai chi tinh thần chiến đội này, là chúng ta có thể yên tâm lớn mật mở động phủ của Long Ma ra. Tại sao bây giờ chúng ta lại như chó lợn bị người ta giết như thế, tại sao? Đến cùng người công kích chúng ta là ai, đến cùng là ai? Yêu tộc may mắn còn sống sót đã tan rã, tất cả đều chạy trối chết ở dưới lưu quang như mưa tên công kích, khổ sở chống đỡ, thỉnh thoảng có một hai tên yêu tộc bị lưu quang giam lại, sau một tiếng kêu thảm thiết khiến da đầu người ta tê dại, liền bị mất mạng. Một đoàn xương máu 7 màu lộ ra, chậm rãi tung bay ở trên thành trấn dưới đáy biển. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thở dốc, âm thanh trách cứ, vây quanh Vương Kích. Vương Kích không biết làm sao, mặt đầy mờ mịt. Âm thanh nghiến răng kèn kẹt vang vọng, giống như Diêm Quân lúc trước, không nói được ra nửa chữ. Thân thể của hắn thao túng sinh hóa chiến thú, liều mạng chạy trốn ở trong lưu quang giống như mưa tên, nhưng não vực gần như bị hỏng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Tại sao, vì sao lại biến thành như vậy? Suy đoán của ta, tuyệt đối không đem có lỗi, thiên nguyên giới căn bản không có thực lực, đưa kim đan cường giả cùng Nguyên Anh lão quái đến hài cốt long tinh như vậy. Nếu như bọn họ muốn đưa Nguyên Anh lão quái tới, vậy thì không cần quán đỉnh linh chủng vào thân thể những tên tu sĩ trúc cơ này. Lại một lần sắp thành lại bại. Đến tột cùng thì người phá huyện tốt của ta là ai, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Ở dưới ánh mắt cực kỳ oán độc, hắn nhìn thấy một chiếc tinh hải chiến hạm như dao long dưới vực sâu rít gào mà đến. Đây là con ngươi Vương Kích co rút lại thành mũi kim, mỗi một đầu dây thần kinh đều không thể áp chế. Co rúm lại, hắn không thể tin được vào con mắt của chính mình nữa. Uy phong, thô bạo, hung tàn, dữ tợn, thế không thể đỡ. Đối mặt với chiếc chiến hạm mạnh mẽ vượt xa cực hạn tưởng tượng của chính mình, tuy rằng trên mặt Vương Kích vẫn duy trì vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhưng trái tim hắn đã triệt để đông lại, mỗi một tế bào cũng bắt đầu run rẩy, không thể áp chế. Tại sao, ở sâu trong ngân hải lại ẩn giấu một chiếc tinh hạm mạnh mẽ như vậy? Từ phong cách luyện chế để phỏng đoán thì đây rất có thể chính là chiếm hạm thời đại tinh hải đế quốc. Vì sao tinh hải chiến hạm từ mấy ngàn năm trước lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa vì sao chiến hạm này vẫn có thể hoạt động? Đến cùng là ai đang điều động nó? Vương Kích vừa giận vừa sợ, không nhịn được lớn tiếng rít gào nhằm áp chế hoảng sợ sâu trong nội tâm. Cùng lúc đó, 8 tên tinh tuần giả của Diêm Quân may mắn còn sống sót cũng bị tinh hải chiến hạm đột nhiên giết ra làm kinh sợ, trợn mắt ngoác mồm. Cả nửa ngày cũng nói không ra lời. Nguyên tưởng rằng chắc chắn phải chết nhưng không ai nghĩ đến thời khắc sống còn lại có nghịch chuyển kinh thiên, chiếc tinh hạm vừa mạnh mẽ mà lại thần bí này xuất hiện liền đánh giết hơn 10 tên yêu tộc khiến cho máu nhuộm ngân hải. Uy lực tuyệt luân. So với chiến hạm chủ lực được trang bị tam liên trang chủ pháo còn lợi hại hơn. Đến tột cùng thì người động khiển chiếc tinh hải chiến hạm, này là ai? Chẳng lẽ là có một vị tiền bối cao nhân ẩn cư ở dưới nền đất của hài cốt Long Tinh hay sao? Nó đang tiến gần tới nơi này. Nhìn thấy tòa tinh hải chiến toa kia tiến tới gần, tất cả yêu tộc đều hồn phi phách tán, còn tu chân giả lại mừng rỡ như điên, tầm mắt của song phương đều gắt gao nhìn lên Hỏa Hoa Hào, mấy chục sinh linh dần đình chỉ hô hấp, yên tĩnh chờ đợi tòa chiến hạm kia giáng lâm. Đúng lúc này, phía trên Hỏa Hoa Hào đột nhiên phát ra một đạo âm thanh kịch liệt nổ tung, một đạo quang mang màu vỏ quýt gạt nước biển ra, không ngừng bành trướng, bắn về phía mặt biển. Lưu quang dần dần im bặt. Chỉ chốc lát sau, phía dưới khoang đột kích của Hỏa Hoa Hào chợt mở ra, bốn đạo lưu tuyến thô to hình đạn pháo lập tức được bắn ra, cắt phá từng đạo cự lãng. Trong nháy mắt liền giết vào chiến trường. Lưu quang hình đạn pháo kia lập tức nổ tung, lộ ra bốn kiện tinh khải uy phong lẫm lẫm. Bốn tên tinh tuần giả của Thanh Đồng chiến đội liền gia nhập chiến trường. Hóa ra là đám dung dế các ngươi. Khi nhìn thấy một màn này, đầu tiên là Vương Kích lầm vào sự sững sờ. Con ngươi mờ nhạt của hắn chuyển động một vòng lại một vòng, ánh mắt băng khoăn quét lên thân thể bốn người vừa xuất hiện. Tâm trạng hắn từ lúc xen lẫn một chút do dự sau đó càng ngày càng mừng rỡ, càng ngày càng tàn nhẫn. Hoảng sợ sâu trong nội tâm hắn đã bị quét đi sạch sẽ, sự tự tin lại điên cuồng phun trào trong mạch máu của hắn, trên miệng Vương Kích mang theo một nụ cười, hắn đã triệt để hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Thật không nghĩ tới, đám nham thạch đổ nát đó cũng không thể giết chết vài con gián các ngươi, mà lại để các ngươi phát hiện ra một chiếc tinh hải chiến hạm. Sức sống của các ngươi quả thật là rất ngoan cường. Có điều, sợ rằng các ngươi còn chưa hiểu rõ toàn bộ thần thông của chiếc chiến hạm này, cũng chỉ là dựa dẫm vào một hạm pháo duy nhất kia để diễu võ dương oai mà thôi. Tinh hải chiến hạm sao có thể dễ dàng điều động như vậy, hạm pháo duy nhất kia đã bị các ngươi làm hỏng rồi, vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể đi ra chém giết mà thôi. Một hơi làm thịt hơn 10 người yêu tộc bên phía chúng ta thì thế nào? Chúng ta vẫn còn hơn 20 người, vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng cùng với sinh hóa chiến thú mạnh mẽ phụ trợ. Các ngươi cũng chỉ có 12 tên tu chân giả, chúng ta lấy 2 đánh 1 đều thừa sức, các ngươi nhất định là muốn chết. Vương Kích đã hoàn toàn yên tâm về thế cục. Tuy chiếc chiến hạm này lợi hại, nhưng nhất định là đối phương không cách nào sử dụng, bằng không đám tinh tuần giả của Thanh Đồng chiến đội sẽ không có lý do gì để đi ra tự mình động thủ. Đây là rất đạo lý đơn giản. Hắn thậm chí có chút mừng rỡ trong lòng. Lần này truyền tống đến hài cốt Long Tinh này, tuy rằng địa vị của hắn trong yêu tộc rất cao thượng, nhưng những vương tử, thiếu chủ có địa vị cùng thực lực tương đương hắn cũng có rất nhiều. Lần này hắn đã bày mưu tính kế, là người thứ nhất đề nghị bày ra cạm bẫy, vì lẽ đó tất cả mọi người mới tạm thời nghe hắn chỉ huy. Một khi động phủ của hài cốt Long Ma được mở ra, lấy tính cách tư lợi của yêu tộc thì những người này chắc chắn sẽ không cho hắn xông lên trước, mà sẽ trắng trợn ra tay cướp đoạt. Bây giờ thì tốt rồi, trải qua một trận loạn chiến vừa nãy có không ít vương tử cùng thiếu chủ đều bị nổ thành bụi phấn, chỉ có hắn là dựa dẫm sinh hóa chiến thú mà đen quỷ dị này nên vẫn hoàn hảo, không mất một sợi tóc. Những tên yêu tộc còn sống sót đều coi hắn là bóng lưng to lớn nhất, thực lực mạnh nhất. Giết tốt, giết tốt. Đám người này đã bị làm thịt thì toàn bộ truyền thừa của hài cốt Long Ma liền quy về ta. Thanh Đồng chiến đội, ta còn muốn hảo hảo cảm ơn các ngươi. Ha ha, ha ha ha ha. Vương Kích cười gằn, đáy mắt hắn hiện lên sự tàn nhẫn gần như tràn ra khỏi viền mắt, lúc này có một đạo sóng âm quỷ dị xuyên thấu qua yết hầu của sinh hóa chiến thú nhanh chóng khuếch tán ở trong nước biển. Không cần loạn. Hạm pháo của đối phương đã báo hỏng, chỉ có thể tự mình đi ra chém giết cùng chúng ta. Đối mặt với 12 tên tu chân giả có thương tích khắp người thì 30 yêu tộc chúng ta có gì phải sợ. Ngược lại, đây chính là lộc trời ban cho chúng ta. Lần này chẳng những chúng ta có thể chiếm được động phủ của hài cốt Long Ma, mà còn có thể đạt được một chiếc tinh hải chiến hạm. Giết! Giết! Giết! Bên trong yêu tộc cũng không thiếu hạng người tâm tư nhanh nhẹn, đám người này nhìn thấy trên Hỏa Hoa Hào phát sinh nổ tung, sau đó lại bắn ra hỏa quang. Không lâu sau đám tinh tuần giả của Thanh Đồng chiến lại xung phong liều chết đi ra, bọn họ chỉ cần hơi phân tích liền có thể suy đoán ra là chuyện gì đang xảy ra. Trong nháy mắt tinh thần tất cả đám cường giả yêu tộc đều thiêu đốt đến cực hạn, hung tính trong xương được kích phát một cách triệt để. Hoảng loạn trong chốc lát trước đều hóa thành sự tàn nhẫn cùng bạo ngược, dương nanh múa vuốt, gào khóc thảm thiết lên. Trái tim đám tu chân giả của Diêm Quân vừa nhấc đến cổ họng lại thoáng qua rơi vào vực sâu, vừa kinh ngạc, lại vừa ủ rũ. Chiếc tinh hải chiến hạm này là do Thanh Đồng chiến đội điều khiển sao? Bọn họ tìm được bảo vật cường đại này từ nơi nào? Hơn nữa làm sao có thể khởi động nó được? tình huống đã trở nên gay go, pháp bảo công kích duy nhất trên tinh hải chiến hạm kia dường như đã bị hư hao, bọn họ không thể không đi ra. Chúng ta có 12 người lại sắp phải đối mặt với 30 tên yêu tộc, chúng ta đã không có cơ hội thắng. Có điều, những tinh tuần giả ngoại lai của thanh đồng chiến đội này quả thật là dũng cảm, bọn họ biết rõ là không địch lại, nhưng vẫn thấy việc nghĩa chẳng từ nan, đám người bọn họ vẫn xông lên kề vai chiến đấu cùng chúng ta. Tinh mang dưới đáy mắt Diêm Quân lại ngưng tụ một lần nữa, đao ba trên mắt trái đang lập lòe tỏa sáng giống như dao long triển khai nanh vuốt. Cốt, tốt, được, thanh đồng chiến đội, các ngươi đã có dũng khí cùng chúng ta huyết chiến đến cùng vậy thì lôi hồn chiến đội chúng ta cũng tuyệt đối không phải là loại nhát gan. Chết thì có là gì? Chúng ta hãy liều một phen, nhìn xem ai là người chém giết rác rưởi yêu tộc nhiều hơn. Trên hỏa hoa hào, thần niệm của Lý Diệu đang cực tốc lưu chuyển trên mấy trăm tấm màn sáng, thao tác của hắn là vô cùng nhanh chóng, khiến hỏa hoa hào trở thành một tàu tuần tra theo hình thức tự động. Lưu tinh pháo bị hư tổn cũng nằm trong dự liệu của hắn. Dù sao một cụ súng phòng không như vậy cũng không thể cung cấp ra lực phá hoại quá to lớn, hắn sử dụng lưu minh tinh để mạnh mẽ tăng lên uy lực của hạm pháp nên kết quả khiến cho trình độ mài mòn của pháp bảo cấu kiện liền tăng lên gấp trăm lần. Quả nhiên là quỹ đạo tinh từ liền phát sinh vặn vẹo cùng gãy vỡ, cuối cùng dẫn đến nổ tung. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như không phải hắn cưỡng ép tăng lên uy lực của hạm pháo thì cổ lưu tinh pháo này làm sao có khả năng có thể giết người như giết gà như thế được, chỉ bắn ra một pháo liền một hơi đánh chết hơn 10 tên yêu tộc. Lưu tinh pháo đã hoàn thành sứ mạng của nó. Lúc này bên phía yêu tộc chỉ có hơn 20 người, sự chênh lệch trên sức chiến đấu của song phương đã được thu nhỏ đến trình độ có thể nghịch chuyển. Các ngươi cho rằng không có hạm pháo thì chúng ta liền muốn ngồi chờ chết sao? Lý Diệu cười gằn, sau khi hoàn thành việc giả thiết biến hỏa hoa hào thành hình thức tàu tuần tra hắn liền đứng dậy, lấy huyền cốt chiến khải từ trong càn khôn giới ra. Cùng lúc đó, bên trong kho pháp bảo có một hòm kim loại to lớn nhanh chóng trượt trên thanh trượt. Chiến thần trang phục, chuẩn bị. Chỉ trong chốc lát, Lý Diệu liền mặc huyền cốt chiến khải lên người sau đó đi tới khoang đột kích. Lao ra khỏi hỏa hoa hào. Ngân tuyến, đạn pháo, giống như cá heo cực tốc trượt ra mấy cây số, sau đó liền nổ tung thành từng mảnh. Thân thể Lý Diệu đứng thẳng phía trên chiến trường, lạnh lùng nhìn xuống bầy yêu trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn xuống bầy yêu. Hóa ra là ngươi. Nhìn thấy một màn này, Vương Kích lập tức giận dữ hẳn lên. Cuối cùng hắn đã rõ ràng, kẻ khiến cho hắn biến thành giả tràng xe cắt một lần nữa vẫn là con kền kền Lý Diệu nguy hiểm này. Đáng trách, thật đáng trách. Ở Lôi Âm Sơn Mạch, ở Hồng Liên Thành, ở Hài Cốt Long Tinh, tên kiến cỏ nhà ngươi hết lần này đến lần khác làm hỏng chuyện tốt của bản vương tử. Lần này, ta nhất định phải bắt được ngươi. Khiến ngươi ngâm mình trong ao máu, mỗi ngày ba lần, lột da ngươi, rút gân ngươi, tươi sống cắt xuống từng khối huyết nhục trên người ngươi, sau đó chờ khi vết thương khép lại, ta sẽ tiếp tục dằn vặt ngươi trong 10 năm, 100 năm, khiến ngươi gào khóc cầu xin ta giết chết ngươi. Vương Kích điều khiển sinh hóa chiến thú màu đen tiến lên, dưới sự phẫn nộ của hắn thôi thúc, vỏ ngoài giống như bọ ngựa của con chiến thú này liền xuất hiện từng đạo huyết văn, cực kỳ dữ tợn. Cốt vĩ phía sau vung lên bắn về phía Lý Diệu, nhưng dường như Vương Kích nhận ra một tia dị dạng, nên lập tức mạnh mẽ dừng đạo công kích này lại. Ánh mắt hắn mang theo chút nghi ngờ nhìn chằm chằm phía sau Lý Diệu. Lúc này phía sau Lý Diệu chợt xuất hiện một viên đạn pháo mới, còn tráng kiện, chói mắt hơn so với viên đạn pháo vừa nãy, chu vi xung quanh nó lượn lờ từng vòng phù văn, tỏa ra ánh sáng mỹ lệ. Ầm. Đạo lưu tuyến hình vỏ đạn kia nổ tung, lập tức thả ra vô số cấu kiện hình bát giác, từng đạo phù văn tỏa ra ánh sáng lung linh đón lấy vô số cấu kiện cường hóa giống như thiên nữ tán hoa. Xuất hiện ở chu vi xung quanh của huyền cốt chiến khải. Cấu kiện cường hóa cánh tay. Cấu kiện cường hóa giáp ngực. Cấu kiện cường hóa mũ giáp cùng hệ thống tăng cường linh năng. Cấu kiện cường hóa hai chân cùng hệ thống động lực phù trận có thiết kế hoàn toàn mới. Bạch. Trên long lân trang phục, mỗi một mảnh phụ trợ chi dực hình vây cá đều cao tốc rung động, thân thể Lý Diệu như hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, nhanh như chớp đâm thẳng vào bầy yêu. Đây là tinh khải gì, vì sao lại có khí thế cường đại như thế? Cẩn thận! Tất cả những yêu tộc đang nghe truyện trên TV audio CV phía dưới đều cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Trong nháy mắt mật độ của nước biển dường như tăng lên hơn trăm lần. Mặc dù có sinh hóa chiến thú phụ trợ nhưng áp lực này vẫn khiến cho bọn họ không thở nổi. Trong lòng những cường giả yêu tộc này đang ngầm run sợ, dồn dập nhích động thân thể chạy trốn về bốn phía. Chỉ có hai tên yêu tộc ở trên lộ tuyến di chuyển của Lý Diệu bị sát ý ác liệt khóa chặt, mỗi một tế bào quanh thân hai tên yêu tộc này đều đông lại thành băng tinh cứng ngắc, cho dù muốn chạy trốn thì cũng không kịp, mà cả hai tên yêu tộc này chỉ có thể cắn răng liều mạng. Một tên yêu tộc điều khiển sinh hóa chiến thú có hình dạng hải sa có độ dài vượt qua 4 mét, trên đầu dài ra ba cái sừng cực kỳ sắc bén đang cực tốc lao về phía Lý Diệu. Tên yêu tộc thứ hai thì ẩn náu bên trong sinh hóa chiến thú có hình dạng như một con long hà to lớn, thân dài hơn 5 mét, hai cái gọng kìm to lớn mở ra đóng lại, phát ra tiếng nổ vang. Hai tên yêu tộc giáp công, chính diện xông tới Lý Diệu. Ầm. Từ trên người Lý Diệu tỏa ra lục mang cháy hừng hực đánh lên người hai tên yêu tộc đang cực tốc lao tới, từ trong lục mang tràn ra ngàn vạn đạo lục sắc lưu quang, trong nháy mắt liền bao phủ con sinh hóa chiến thú hình hải sa, tiến hành giảo sát. A. À. Bên trong con sinh hóa chiến thú mang hình thái hải sa truyền ra một tiếng kêu thảm của tên yêu tướng trung kỳ, sau đó liền bị xoắn thành mảnh vỡ, thân thể hắn cùng với huyết nhục của sinh hóa chiến thú đều bị oanh thành một đám mưa máu. Một tên yêu tướng trung kỳ đã bị Lý Diệu thuấn sát. Đáng sợ, thật đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, tên yêu tướng hậu kỳ kia liền sợ đến tim mật đều nứt, hoàn toàn đánh mất chiến ý, thừa dịp đồng bạn bị cắn giết liền vội vàng chạy trốn. Mau chạy, quái vật như vậy cũng không phải thứ mà ta có thể chống lại. Một hơi chạy ra hơn trăm thước, vẫn chưa nhận thấy Lý Diệu đuổi tới. Tên yêu tướng hậu kỳ này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại thì liền thấy tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía hắn. Lúc này trong lòng hắn có một luồng dự cảm không lành, dường như bước một bước lên hư không, ngã vào vực sâu vạn trượng, 108,000 cái lỗ chân lông trên thân hắn đồng thời co rút lại. Lúc này phía sau lưng hắn có một đạo lục ảnh quỷ dị chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào. Trước ngực Lý Diệu mặc long lân trang phục có một hạm pháo ngạo nghễ mà đứng. Quang cầu trong miệng rồng càng ngày càng phát ra ánh sáng chói mắt, giống như nhiễm phải từng sợi huyết văn hoa lệ. Lúc này tên yêu tướng kia còn chưa kịp phản ứng lại thì cự pháo liền bắn ra. Một đạo quang trụ to bằng miệng bát từ trong miệng rồng bắn ra, trực tiếp xuyên qua giáp xác kiên cố của sinh hóa chiến thú vô cùng đơn giản, giống như là dùng chiếc đũa chọc thủng một quả trứng gà vậy. Từ trong khe hở của chiến thú khuếch tán ra từng sợi huyết quang, đột nhiên có từng đạo âm thanh nổ tung truyền ra, cặp mắt to lớn của Long Hà đồng thời nổ tung, nó chỉ giãy giụa trong chốc lát liền triệt để bất động. Tên yêu tướng hậu kỳ ẩn náu trong đó ngay cả một tiếng rên cũng không kịp phát ra liền bị quang trụ kia xuyên thủng thân thể, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn đều hóa thành không khí, lập tức bị miểu sát. Chỉ trong giây lát, hai tên cường giả yêu tộc liền bị Lý Diệu giết chết, giống như là giết chết một con gà vậy. Sau khi kền kền Lý Diệu mặc vào kiện tinh khải quỷ dị này lại có thể trở nên mạnh mẽ như thế. Chúng ta không phải đối thủ của hắn. Tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Kiến thức được sự mạnh mẽ của Lý Diệu, đám cường giả yêu tộc phía xa đều thất kinh, rối loạn cả lên. Lý Diệu, đến tột cùng là ngươi đã lấy được kiện tinh khải mạnh mẽ như vậy từ nơi nào? Hai mắt Vương Kích đỏ đậm. Con ngươi của hắn giống như bị nộ hỏa thiêu đốt, trong lòng hắn tràn ngập lửa hận. Đây là chiến thần trang phục. Chính là một trong số những trang phục cường hóa mạnh nhất tại thời đại Tinh Hải Đế Quốc. Lý Diệu lại có thể đạt được một kiện chiến thần trang phục, không trách được hắn lại cường hãn như vậy. Chúng ta được cứu rồi. Chứng kiến một màn này, đám tu chân giả phía dưới lập tức mừng rỡ như điên, sĩ khí chợt nổ tung. Ánh mắt Diêm Quân gắt gao nhìn lên bộ long lân trang phục hoa lệ trên người Lý Diệu. Nỗi lòng của hắn thực sự rất phức tạp. Mấy tháng trước, khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lý Diệu thì đối phương mới chỉ vừa mới thăng lên trúc cơ kỳ, Diêm Quân hắn cũng hoàn toàn không để Lý Diệu vào trong mắt. Hắn vẫn tưởng rằng Lý Diệu cũng giống như các tinh tuần giả ngoại lai. Những kẻ ngoại lai này chỉ gây cản trở cho đám người bọn họ khi tiến lên bí tinh mà thôi. Nhưng bắn lại không nghĩ tới, chỉ qua thời gian mấy tháng mà kẻ này lại tiến bộ nhanh như vậy. Hắn không ngờ rằng, giờ khắc này, những tinh tuần giả ngoại lai mà hắn từng coi thường kia lại tiến đến cứu mạng Diêm Quân hắn. Đúng lúc này, một đạo thần niệm vọt về phía hắn, tần số truyền tin trong tinh não của hắn tiếp thu được một đạo thỉnh cầu, kênh truyền tin của Thanh Đồng chiến đội đưa đến một đạo thỉnh cầu đến tần số truyền tin của Lôi Hồn chiến đội. Diêm Quân, chiến thần trang phục trên người ta là pháp bảo sử dụng một lần, không thể duy trì quá lâu. Các ngươi hãy nhân dịp yêu tộc đã hoàn toàn đại loạn, mau xông tới giết chúng. Âm thanh gào thét của Lý Diệu vang lên trong tần số truyền tin. Lúc này Diêm Quân lập tức sững sờ, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt phức tạp, rắc rối của hắn bị quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là chiến ý tuyệt cường, hai mắt hắc chợt lóe sáng, phát ra tiếng cười to. Được. Có lời gì, chúng ta chờ lúc sau lại nói. Hiện tại, giết. Ba chi tinh thần chiến đội, tổng cộng 13 tên tu chân giả giống như 13 thanh chiến đao, cuốn động phong vân, mạnh mẽ chém vào trong bầy yêu. Trên chiến trường, yêu tộc vẫn chiếm ưu thế về số lượng nhưng Lý Diệu lại trở thành lưỡi đao không gì không xuyên thủng, tả xung hữu đột ở phía trước, đảo loạn trận hình của yêu tộc. Hầu như không có một tên yêu tộc nào dám liên hợp lại cùng Lý Diệu là địch, chỉ cần bị hắn cuốn lấy, coi như không chết thì sinh hóa chiến thú cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nên tất cả bầy yêu đều không thể không tránh né không giáp công cùng hắn. Trong khi đó, dưới sự ảnh hưởng của Lý Diệu, 12 tên tu chân giả còn lại cũng liên tiếp đại phát thần uy, thể hiện ra sức chiến đấu cực cường. Trong khoảnh khắc, máu nhuộm ngân hải, liên tiếp hơn 10 tên yêu tộc bị chém giết. Lý Diệu. Trong lòng Vương Kích tràn ra lửa giận ngút trời, trên thân thể hắn tràn ra lượng lớn yêu khí, ngưng tụ thành vô số bọc khí ở quanh thân hắn, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Cốt vĩ chợt động, hầu như trong nháy mắt, liền vọt đến trước mặt Lý Diệu. Chết đi. Trên cốt vĩ bắn ra hàng trăm cây gai xương sắc bén, xé rách nước biển, trong nháy mắt tốc độ của gai xương tăng lên tới gấp 3 lần tốc độ âm thanh, mạnh mẽ bắn về phía Lý Diệu. Lý Diệu chợt híp mắt lại, mỗi một bắp thịt quanh thân hắn đều co rút lại đến cực hạn. Trong nháy mắt thân hình hắn liền nhỏ lại một vòng, áp súc đến mức tận cùng giống như lò xo, trong nháy mắt liền bật tung. Giống như ngàn vạn dòng suối tụ hợp vào đại hải, sức mạnh từ ngàn vạn bắp thịt tràn vào cánh tay phải của Lý Diệu, hình thành một luồng sức mạnh hình xoắn ốc, Lý Diệu lật tay đánh ra một quyền về phía những gai xương kia. Long lân trang phục tạo thành một tầng lục giáp kiên cố bao phủ lên nắm tay của Lý Diệu, mặt trên cánh tay hắn che kín vảy cùng gai nhọn. Lúc này hắn đấm ra một quyền, nước biển ở bốn phía lập tức bị gạt ra, hình thành một khoảng trống to lớn, giống như là một nắm đấm vô hình có đường kính vượt qua một mét đang đánh tới hướng phía trước. Ầm. Nắm đấm cứng rắn như thép của Lý Diệu mạnh mẽ va chạm với cốt vĩ tạo ra một luồng sóng trùng kích mạnh mẽ, hình thành một vòng xoáy khổng lồ trong nước biển. Lúc này Lý Diệu hầu như vẫn không hề nhúc nhích nhưng Vương Kích lại phát ra tiếng kêu kêu quái dị, cự thú màu đen nơi hắn ẩn thân lập tức bị bắn ngược ra ngoài mười mấy mét. Trên long lân trang phục bao phủ nắm tay của Lý Diệu xuất hiện từng đạo vết nứt nhỏ bé. Cốt vĩ gắn của sinh hóa chiến thú của Vương Kích bị bể nát mất một nửa, chỉ còn dư lại nửa đoạn đuôi trọc lốc, rung rẩy, không ngừng co giật. Thần kinh của hắn cùng đại não của sinh hóa chiến thú được nối liền cùng nhau, đau đớn thấu tim gan khi cốt vĩ bị công kích phá tan khiến hắn cực kỳ khiếp sợ trong lòng. Sức mạnh của hắn còn cường đại hơn so với ta. Làm sao có thể? Làm sao lại có khả năng này xảy ra? Ở thời điểm 2 năm về trước, khi hắn ngẫu nhiên gặp Lý Diệu tại Lôi Âm Sơn Mạch thì đối phương vẫn chỉ là một tên tu chân giả có tu vi luyện khí kỳ. Dưới uy thế của hắn, vị vương tử của sư đồ quốc này, đối phương cũng chỉ có thể chạy trốn giống như chuột trong cống ngầm, cuối cùng mới may mắn chạy thoát. Một năm trước, khi hắn gặp lại Lý Diệu ở Hồng Liên Thành thì đối phương đã là một tên luyện khí kỳ đỉnh phong, nhưng cho dù là vậy thì Lý Diệu vẫn phải dựa vào âm mưu quỷ kế, mới miễn cưỡng chiến thắng được Vương Kích hắn. Nhưng giờ khắc này, Lý Diệu lại có thể hoàn toàn áp chế hắn ở trong giao phong chính diện. Hối hận. Vương Kích cực kỳ hối hận. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì thời điểm 2 năm trước ở trong Lôi Âm Sơn Mạch hắn thà liều mạng, thà không cần thuần phục biến dị sư long. Mặc kệ phải trả cái giá nặng nề cỡ nào thì hắn cũng phải chém Lý Diệu thành muôn mảnh. Chỉ tiếc là trên đời này cũng không có thuốc hối hận, ai có thể nghĩ tới, tên vô danh tiểu tốt ngày xưa, một kẻ giống như Dung Dế lại có thể nhất phi trùng thiên, phiên vân phúc vũ. Vương Kích, ta sẽ báo thù cho đội trưởng Hồng Đồng. Lý Diệu thét dài, nỗ lực đánh ra công kích thứ hai. Vương Kích cắn răng, thân thể hắn hóa thành một đoàn hắc mang xông lên. Hai đạo quang mang mạnh mẽ đụng vào nhau, tạo thành một luồng sóng năng lượng tuyệt cường khiến cho đại hải mạnh mẽ sôi trào hẳn lên. Chiến thần trang phục mà Lý Diệu mặc vốn là pháp bảo sử dụng một lần, hắn cũng không hề ý kỵ việc đối phương trực tiếp xông tới như vậy, mặc dù giáp vai của hắn đã bị đụng tan nhưng hắn cũng kéo xuống lượng lớn huyết nhục từ trên sinh hóa chiến thú của Vương Kích sinh hóa. A! Vương Kích đau đến không muốn sống. Lúc này, đột nhiên trong miệng sinh hóa chiến thú phun ra một đoàn khói đen, nhanh chóng khuếch tán ở trong ngân hải, giống như là một đám nước mực rất lớn. Trốn! Trốn! Trốn! Vương Kích liều lĩnh chạy trối chết. Bạch. Sau khi Lý Diệu phá tan khói đen thì hắn liền phát hiện ra Vương Kích muốn chạy trốn về phía thành trấn dưới đáy biển. Muốn chạy? Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, động lực phù trận trên long lân trang phục chợt dâng trào lên, từng đạo sóng nước hóa thành một đạo lục mang, đuổi sát không buông. Song phương ngươi đuổi ta chạy, rất nhanh liền thoát ly khỏi chiến trường, lẻn vào bên trong thành trấn bị bỏ hoang dưới đáy biển. Chạm trổ trên đình đài lầu cát, trường cục không gì không có, chỉ là khi quan sát kỹ càng thì nơi này lại không có nửa cái điểm tồn tại của sinh linh, ngay cả cá biển, san hô cùng các loại sò, ốc cũng không có, dường như là tất cả chúng đều sợ hãi khí thế của hài cốt long ma mà không dám tới gần. Ngay cả những dòng ám lưu cũng không dám xâm nhập tới tòa thành trấn này, nước biển ở nơi này tuyệt đối bất động, bốn phía tràn ngập một tầng quỷ khí âm trầm, giống như quỷ thành bên trong cửu U Hoàng Tuyền. Chính giữa thành trấn có một tòa kiến trúc to lớn đứng sừng sững ở đó, phong cách kiến tạo của nó không hề giống với kiến trúc trong thành trấn, nơi này vừa giống sào huyệt của một loại yêu thú to lớn nào đó, lại vừa giống như là một tòa núi nửa âm u, tràn đầy tử khí. Nơi này chính là động phủ của hài cốt long ma. Vương Kích giống như chó mất chủ, cấp tốc bơi về phía động phủ. Lý Diệu đuổi theo sát phía sau, nhưng lúc này trái tim hắn chợt nhảy lên, dường như hắn cảm nhận được một tia hơi thở hết sức nguy hiểm, nên liền mạnh mẽ dừng bước lại. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Toàn bộ mảnh đại hải bao phủ động phủ của hài cốt long ma, thành trấn dưới đáy biển liền bùng nổ ra hơn trăm đạo quang cầu vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, sóng trùng kích mạnh mẽ giống như núi lửa bạo phát liền hủy diệt hơn nửa tòa thành trấn dưới đáy biển này, chỉ trong khoảnh khắc Lý Diệu sẽ bị nuốt chửng. Đây là Lý Diệu đang trùng kích, xuyên qua từng khe hở trong nước xiết, cử động của hắn vô cùng trôi chảy, tuy rằng long lân trang phục hấp thu hơn nửa năng lượng trong sóng trùng kích nhưng hắn vẫn bị chấn động đến mức ngất ngây. Bên trong màn sáng có hồng quang ẩn hiện, trình độ bền chắc của long lân trang phục đang cấp tốc giảm xuống, có không ít cấu kiện đều bị đánh nổ. Thì ra Vương Kích đã thiết lập lượng lớn bom tinh thạch ở bên trong thành trấn dưới đáy biển. Quy lực tuyệt luân của hệ thống pháp bảo viễn trình sử dụng một lần, cùng với hệ thống toàn diện tăng cường khả năng cận chiến. Còn có hơn 300 cấu kiện phụ trợ khả năng điều khiển. Toàn bộ cấu kiện có tính cường hóa đều hiện ra màu xanh nhạt, có vô số kim ti bao trùm nhằn nhịp khắp nơi ở mặt ngoài cấu kiện, hoặc nhìn giống như là từng mảnh long lân cực kỳ hoa lệ. Xì xì, xì xì. Trong lúc này, các cấu kiện có cường hóa phát ra một đám hồ quang màu xanh nhạt, dưới sự hấp dẫn cùng lôi kéo của hồ quang liền nhanh chóng tổ hợp lại, dần đâm được huyền cốt chiến khải hấp thụ. Ca. Ca. Ca. Ca. Theo sự cường hóa của từng cấu kiện dần hoàn thành, hình thể của huyền cốt chiến khải càng ngày càng trở nên khổng lồ, tỏa ra khí tức nhiếp tâm hồn người, tốc độ của đạo khí tức tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ trong chốc lát sau, toàn bộ cấu kiện cường hóa đều bị hồ quang cùng từ trường hấp thụ lên trên huyền cốt chiến khải. Sau khi trải qua cường hóa, hình thể của huyền cốt chiến khải sắp cao tới 4 mét, sừng trên đầu của kiện chiến khải này cao chót vót, khí thế của chiến khải càng ngày càng tăng cao, giống như là một con dao long uy phong lẫm lẫm, hai tay, hai chân cùng sau lưng đều có vô số vây cá sắc bén đang dần khuếch đại. Từng cây gai xương do siêu hợp kim luyện chế mà thành phóng ra tinh mang khát máu. Trước ngực hắn có một cự pháo có tạo hình tương tự như đầu rồng ngạo nghễ đứng thẳng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng ẩn chứa một đạo quang cầu màu xanh tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ, hồ quang lượn lờ trên thân hắn đang cao tốc xoay tròn, mơ hồ tỏa ra hơi thở hết sức nguy hiểm. Chiến thần trang phục được trang bị xong xuôi. Đây là một bộ chiến thần trang phục chuyên dụng dưới nước, được xưng là long lân. Có long lân trang phục ở trên người, Lý Diệu giống như chiến thần lăng không, thế không thể đỡ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong mắt Lý Diệu như nổ đom đóm, yết hầu phát ngọt, nhưng trong lòng là sinh ra một tia cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Hắn cảm thấy tình cảnh trước mắt thực sự rất quen thuộc, nhưng vị trí của song phương lại được trao đổi lại. Trước kia đều là hắn phải đối mặt với sự truy sát của cường địch, không thể không thiết trí lượng lớn cạm bẫy để đào mạng, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay hắn lại đang đuổi giết người khác, mà Vương Kích, một cao thủ của yêu tộc nhưng bên dưới uy thế của hắn lại chỉ có thể chạy trối chết, dựa vào cạm bẫy thiết trí từ trước mà khổ sở giãy giụa. Quả thực là quá bất cẩn, ta tự cho là có được chiến thần trang phục liền vô địch thiên hạ, nhưng lại không nghĩ tới Vương Kích cũng biến thành kẻ giả hoạt như vậy. Lý Diệu ta thân là chuyên gia về bom nhưng giờ phút này lại bị kẻ địch nổ tới ván đầu hoa mắt, lần này thực sự là lật thuyền trong mương. Lý Diệu cau mày, chỉ trong nháy mắt hắn liền phân tích ra, uy lực của cạm bẫy lần này hết sức kinh người, nếu như Vương Kích thiết trí những cạm bẫy này ở vị trí thỏa đáng thì uy lực của vụ nổ này đủ để san bằng cả tòa thành trấn dưới đáy biển này. Chiến thần trang phục nguyên chỉ là pháp bảo dùng một lần, trải qua sóng trùng kích lần này khiến cho từng cấu kiện đều mất đi pháp lực, dần dần tách ra khỏi huyền cốt chiến khải, rơi xuống dưới đáy biển. Nhất thời, quan thân Lý Diệu trở nên rách rưới, phong quang trên thân hắn trở nên vô cùng ảm đạm. Nhưng lúc này việc khiến hắn càng lo lắng hơn chính là tình huống trong động phủ của hài cốt Long Ma. Tên ngu ngốc này sẽ không chơi bom đến trình độ như vậy chứ. Lý Diệu cắn răng, hai hàng lông mày trên trán hắn gần như khép lại cùng nhau, hắn thiên toán vạn toán đều không tính tới việc Vương Kích sẽ phát điên đến trình độ như thế. Lý Diệu không hề nghĩ đến việc Vương Kích lại sử dụng phương thức bạo lực như vậy để mở ra động phủ của hài cốt Long Ma. Ha ha, kềnh kềnh Lý Diệu, chắc hẳn là ngươi sẽ không nghĩ tới đúng không? Vương Kích ta liên tiếp bại trong tay ngươi nên bản thân ta đã học được rất nhiều thứ từ trên người ngươi. Tư vị nếm phải thiệt thòi từ loại pháp bảo bộc phá mà ngươi yêu thích nhất như thế nào? Tiếng cười càng rỡ đến cực điểm của Vương Kích từ dòng nước ngầm trong một mảnh hỗn độn truyền đến. Hiện tại chiến thần trang phục của ngươi đã mất đi hiệu lực, ta muốn nhìn xem ngươi còn có thể dựa vào cái gì để đấu cùng ta. Hai mắt Lý Diệu có quang mang chợt lóe lên, dường như hắn hoàn toàn không nhìn thấy sự khiêu khích của Vương Kích. Lúc này thần niệm của hắn đang tiến hành tìm kiếm thứ gì đó trong thành trấn dưới đáy biển. Sau vụ nổ vừa rồi, nửa tòa thành trấn dưới đáy biển đã bị san thành bình địa, đáy ngân hải dường như bị mưa sao băng oanh tạc 3 ngày 3 đêm khiến cho tràn ngập vết loang lỗ. Thân ảnh của Vương Kích vẫn đứng trước động phủ của hài cốt Long Ma động, thể hiện ra vẻ vô cùng hung hăng, kiêu ngạo. Thời điểm này, trái tim Lý Diệu chợt rung lên, thần niệm của hắn vẫn chìm luôn quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh động phủ của hài cốt Long Ma. Bên ngoài tòa kiến trúc to lớn kia được điêu khắc lít nha lít nhít linh văn cùng phù trận, nhưng lại tồn tại hai loại phong cách tuyệt nhiên không giống, như nước và lửa. Một loại trong đó là linh văn cùng phù trận, thô lệ, đơn giản, siêu siêu vẹo vẹo, lại giống như là giả thú mạnh mẽ dương nanh múa vuốt, tràn ngập mùi vị dữ tợn cùng khát máu. Chỉ cần liếc mắt nhìn thì người khác cũng cảm thấy không rét mà run. Một loại linh văn cùng phù trận khác lại mang theo phong cách đường đường chính chính, tràn ngập chính khí, chấn động lòng người. Hai loại linh văn cùng phù trận này giống như là hai chi đại quân có phong cách khác nhau, gắt gao quấn lấy nhau, lao vào chém giết lẫn nhau. Chỉ có điều, ở dưới uy lực mãnh liệt của vụ nổ vừa rồi, kiến trúc to lớn kia liền bị phá ra từng tảng đá vụn to lớn, hai loại phong cách linh văn cùng phù trận kia đều có chút loang lỗ không rõ, có không ít linh văn cùng phù trận đều bị phá hủy. Không được. Lúc này trái tim Lý Diệu tràn ngập cảm giác kinh hoàng. Trong khoảnh khắc vừa rồi hắn đã phát hiện ra một vết nứt hẹp dài hơn nửa mét giống như sợi tóc ở bên ngoài tòa kiến trúc to lớn này. Đạo khe nứt này là tồn tại từ ở đây từ trước hay là do vụ nổ vừa rồi gây ra? Không biết nó có nối thẳng tới bên trong động phủ của hài cốt Long Ma hay không? Trên trán Lý Diệu chợt chảy ra mồ hôi lạnh, hai mắt hắn không nháy dù chỉ một cái, nhìn chằm chằm vào vết rạn nứt kia. Sau khi quan sát kỹ càng thì Lý Diệu cảm thấy vết nứt hẹp dài giống sợi tóc này dường như có được sinh mệnh, giống như rễ của một loài thực vật vậy, không ngừng sinh trưởng, phân liệt, lan tràn, rất nhanh mở rộng đến chu vi mười mấy mét ở bên ngoài động phủ của hài cốt Long Ma. Hình thành một vết nứt vô cùng tỉ mỉ. Đi ra. Mau rời khỏi động phủ của hài cốt Long Ma. Lý Diệu vận chuyển linh năng, quát lên một tiếng. Âm thanh của hắn hóa thành rung động mãnh liệt trong nước biển mang theo tư thế như phong lôi cuốn động lan tràn về phía Vương Kích. Sắc mặt Vương Kích chợt biến, khóe miệng hắn nở nụ cười giận dữ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Kềnh kềnh Lý Diệu, không có chiến thần trang phục thì nhiều nhất thực lực của ngươi cũng chỉ ngang hàng với ta, vậy ngươi nghĩ bản thân có thể nắm chắc phần thắng hay sao? Bản vương tử phát ra huyết thể trước mặt 108,000 đại yêu, chỉ cần lần này không chết thì nhất định ta sẽ không chết không thôi cùng ngươi, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết. Hai chữ cuối cùng vẫn còn chưa ra khỏi miệng, thì đúng lúc này từ trong khe hở trên động phủ hài cốt Long Ma có một luồng sức mạnh quỷ dị thẩm thấu ra mạnh mẽ đánh gãy huyết thể của Vương Kích. Phù phù. Ở sâu trong não vực của Lý Diệu bỗng nhiên truyền đến tiếng tim đập rất rõ ràng. Cảm giác này quả thật là vô cùng quỷ dị, âm thanh kia dường như được truyền tới từ sâu trong động phủ hài cốt Long Ma, nhưng lại hoàn toàn bỏ qua sự ngăn cách của Ngân Hải mà trực tiếp nổ tung ở trong đầu Lý Diệu. Cùng lúc đó, dường như có người đang nắm lấy trái tim của hắn, mạnh mẽ nắn một cái rồi lại đột nhiên buông ra khiến hắn khó chịu đến không nói nên lời. Phù phù, phù phù. Âm thanh trái tim của hắn nhảy lên giống như từng nhịp trống, bình tĩnh mà vang lên, tần suất càng lúc càng nhanh, âm thanh càng ngày càng vang dội. Phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trái tim của hắn đã nhảy lên vô số lần như hóa thành cuồng phong bạo vũ nhấc lên sóng to gió lớn ở trong não vực cùng lồng ngực của Lý Diệu. Lúc này đầu Lý Diệu đau như búa bổ, hai con mắt hắn trở nên đỏ đậm, dường như trước mắt hắn xuất hiện từng hình ảnh huyết tinh đến cực điểm. Dường như hắn đang nhìn thấy cảnh tượng đau đớn rít gào của vô số tu chân giả cùng người thường trong tu chân giới từ mấy vạn năm trước. Trong mắt hắn cũng không có thiếu cảnh tượng tu chân giả đang ngự kiếm phi hành tiến lên chém giết cùng yêu tộc. Nhưng đúng lúc này lại xuất hiện một trận gió quỷ dị thổi tới khiến cho huyết nhục của tất cả người bình thường, tu chân giả cùng yêu tộc đều bị ăn mòn, hóa thành hài cốt trắng toát. Chỉ chốc lát sau, những hài cốt này lại tự động đứng thẳng lên, tổ hợp thành từng khôi lỗi giết chóc cực kỳ dữ tợn, giống như cá giết sang sông, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đây là... Lý Diệu cắn chóp lưỡi, dùng sức vung đầu một cái, khiến bản thân miễn cưỡng tỉnh lại từ trong ảo cảnh. Lúc này hắn liền phát hiện ra thân thể hắn đã ướt đẫm mồ hôi, đại não của hắn lại như bị người đào hết ra, có cảm giác trống vắng tới cực điểm. Lúc này âm thanh kêu gào của Vương Kích trở nên im bặt, giống như một con rối bị bắn hỏng trôi nổi trong nước biển. Trong cơ thể của con sinh hóa chiến thú màu đen kia liên tiếp phát ra từng tiếng nổ vang, toàn bộ khớp xương nổ tung thành từng mảnh, đầu lâu, tứ chi cùng đoạn cốt vĩ của nó đều trở nên vặn vẹo. Dùng tư thế cực kỳ cứng ngắc trùng kích xuống động phủ của hài cốt long ma. Ầm. Vị trí mà Vương Kích mạnh mẽ va vào động phủ của hài cốt long ma chính là ở giữa vết nứt. Nhất thời, vết nứt kia liền được mở rộng, lộ ra cảnh tượng đen sì bên trong động phủ. Chẳng biết vì sao, Lý Diệu lại cảm thấy ở sâu trong động phủ đen sì kia có hàng ngàn, hàng vạn con mắt đang theo dõi hắn. Những ánh mắt ấy xuyên thấu qua tinh khải, xuyên thấu qua huyết nhục, đâm vào nơi sâu trong cốt tủy của hắn. Lúc này Vương Kích mới bị sự đau đớn thức tỉnh. Sau khi nhận ra tình trạng của bản thân, Vương Kích lập tức hoa tay múa chân, mãnh liệt giãy, phát ra tiếng gầm rú sợ hãi. Hắn cũng không quan tâm đến kẻ địch mà mình đang tranh đấu, hắn chỉ muốn liều mạng trốn khỏi nơi này, nhưng hết lần này đến lần khác hắn vẫn bị hút trở lại, thân thể hắn đập mạnh lên phía trên vết nứt. Lý Diệu kích phát tinh mắt đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy vô số xúc tu gần như trong suốt đang quấn quanh trên người sinh hóa chiến thú màu đen kia, những đạo xúc tu này đang không ngừng nhúc nhích, lôi kéo, ăn mòn sinh hóa chiến thú. Chúng xé rách lớp giáp xác cùng huyết nhục của sinh hóa chiến thú, trực tiếp chui vào công kích bản thể của Vương Kích. Sau 7-8 lần va đập mạnh mẽ như vậy, nơi rộng nhất của vết nứt đã vượt qua 2 mét. Lúc này nhìn vào vết nứt này, Lý Diệu cảm thấy nó giống một cái miệng lớn như chậu máu đang mạnh mẽ hút vào, khiến cho sinh hóa chiến thú cùng Vương Kích ở bên trong đều bị động phủ của hài cốt long ma nuốt chửng. Răng rắc, quạch quạch, kẻo kẹt kẻo kẹt. Từ trong khe hở đen sì kia truyền đến từng đạo âm thanh khiến người nghe tê cả da đầu, hai chân bủng rủng vô lực. Âm thanh như từng cây kim thép thiêu hồng đâm thẳng vào sâu trong não vực của Lý Diệu. Lúc này trong miệng Vương Kích phát ra tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hoàn toàn không giống như là một tên cao thủ yêu tộc mà lại giống như một con vật bị lột da rút gân, nhưng còn chưa chết. Tiếng kêu to cực kỳ bi thảm từ từ biến thành tiếng kêu rên uể oải, sau đó lại biến thành từng đạo âm thanh đứt quãng, cuối cùng biến thành tiếng nghẹn ngào cực kỳ yếu ớt. Lúc này lại có một loại khí tức nguy hiểm khác càng ngày càng dày đặc, giống như có yêu ma vô hình đang thì thầm nói nhỏ ở sau tai hắn. Bạch. Lúc này, trái tim Lý Diệu dường như bị mũi kim mạnh mẽ đâm vào. Từng sợi tóc trên đầu hắn đều dựng đứng lên, hắn lắc người một cái, liệt huyết trảm phong đao trong tay hắn lập tức gào thét mà ra. Thoạt nhìn thì trong nước biển không hề có thứ gì nhưng thanh đao trong tay Lý Diệu lại chém trúng một đồ vật cực kỳ cứng cỏi. Lúc này, Lý Diệu liền vận lên toàn bộ thần niệm, cẩn thận cảm nhận mới miễn cưỡng nhìn ra được đó là một sinh vật cổ quái có xúc tu tráng kiện hơn mấy lần so với loài sứa đang di động một cách vô cùng linh hoạt. Đám xúc tu này nhìn thì mềm nhẹ như nước, nhưng lại cứng cỏi đến cực điểm, Lý Diệu nắm liệt huyết trảm phong đao trong tay, kích phát ra ánh đao dài mười mấy mét nhưng cũng chỉ có thể cắt vào nửa phần mà những xúc tu kia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trái lại còn bò lên trên thân đao. Đột nhiên âm thanh kêu gào thảm thiết của Vương Kích lại vang vọng ở bên tai của Lý Diệu. Lúc này hắn cũng không dám liều mạng cùng đám xúc tu quỷ dị này nữa mà vội vàng rút đao lại, nhanh chóng thối lui về phía sau. Những xúc tu này cũng không tiếp tục truy kích mà lại thu về trong khe hở kia. Trong khoảnh khắc, ở nơi sâu trong động phủ hài cốt Long Ma liền truyền ra một tiếng gào thét cực kỳ sắc bén, giống như có vô số bong tinh thạch đồng thời nổ tung ở sâu trong não vực của mọi người. Tất cả những tu chân giả cùng yêu tộc đang chém giết trên chiến trường không xa đều bị âm thanh rít gào này kinh sợ, trong nháy mắt thân thể của tất cả mọi người đều trở nên cứng ngắc như tượng gỗ. Đó là vật gì? Khí tức thật mạnh. Yêu khí, là yêu khí cực kỳ mãnh liệt. Ầm, ầm, ầm. Tiếng rít gào này đại diện cho việc tuyệt thế hung thú 4 vạn năm trước đã triệt để thức tỉnh. Từ sâu trong động phủ truyền đến tiếng va chạm đinh tai nhức óc, sóng âm nhấc lên từng trận loạn lưu ở trong ngân hải, nhất thời tạo thành từng đạo cự lãng, khiến cho sơn nguyên dưới đáy biển gặp phải địa chấn. 12 tên tu chân giả kia cũng cảm nhận được khí tức của một con đại yêu sắp giáng lâm, hơi thở của nó đang bao phủ lên toàn bộ động phủ của hài cốt Long Ma. Ầm. Sau khi có một tiếng động kinh thiên truyền ra, một nửa tòa kiến trúc to lớn kia đã bị đánh nổ một cách triệt để. Vẫn đục trong nước biển từ từ tiêu tan, trong tất cả những tu chân giả cùng yêu tộc phía dưới đều xuất hiện một thân ảnh khủng bố có độ dài vượt qua 30 mét đang chậm rãi giãn ra. Hài cốt Long Ma cũng giống như kỳ danh của hắn, thân thể của hắn là do vô số khối hài cốt tỏa ra nhạt hào quang màu bạc tạo thành, chủ thể của hắn lại giống như một quả trứng to lớn không gì so sánh được. Những hài cốt cấu tạo nên thân thể vô cùng lộn xộn. Nếu như quan sát thật kỹ thì thân thể của hài cốt Long Ma có được đặc điểm của các loại sinh linh, dường như thân thể của hắn là do xương của vô số chủng tộc ghép lại với nhau. Bốn phía bản thể hình trứng kia của hắn duỗi ra 9 cái xúc tu do hài cốt tạo thành. Ở đầu của mỗi một đạo xúc tu đều là một bộ xương sọ khác loại, tất cả những xương sọ này đều mở ra cái miệng lớn như chậu máu, thoạt nhìn thì hài cốt Long Ma có chút giống với cửu đầu xà bên trong các hồng hoang cự thú, chỉ là bản thể của hắn còn dở tợn, xấu xí hơn so cửu đầu xà. Bên trong khoảng trống giữa các hài cốt đầy rẫy những vật nhuyễn thể giống như con sứa, thoạt nhìn lại giống như là một đống quả đông đang rung rẩy được bị đám hài cốt vững vàng bảo vệ, tỏa ra óng ánh long lanh, gần như trong suốt. Những quả đông này ở trong trạng thái vừa đông lại, chậm chậm lưu động hướng về phía 9 cái hài cốt trên xúc tu, tiến hành những khống chế tinh diệu với mỗi một khối xương. Mà đám quả đông ở nơi sâu xa nhất trong ở trung tâm của bản thể hình trứng kia lại thẩm thấu vào một đoàn ánh sáng đỏ như máu, co rụt lại thành một đoàn giống như trái tim của nhân loại, thỉnh thoảng lại nhảy lên. Tuyệt thế hung yêu hài cốt Long Ma ngủ say trong 4 vạn năm, rốt cục đã phá tan cấm chế, tái hiện nhân gian. Ngoại trừ những xương sọ lớn ở đầu 9 đạo hài cốt xúc tu kia thì thoạt nhìn có vẻ như hài cốt Long Ma cũng không có đầu lâu chính thức. Tuy nhiên từ trên thân thể hình trứng kia của hài cốt Long Ma lại duỗi ra mấy chục đạo xúc tu gần như trong suốt, đang lại thành một khuôn mặt cực kỳ vặn vẹo, hướng về đám người phía dưới. Đây chính là khuôn mặt của Vương Kích. Khuôn mặt của Vương Kích đã bành trướng lên 7-8 lần, giặt dẹo như một bánh bao thịt bị đè ép, dường như toàn bộ xương cốt trên mặt đều chắp vá lại một cách lung tung. Vẻ mặt của hắn quỷ dị không nói lên lời. Sâu trong khoảng trống hốc mắt của hắn tỏa ra ý niệm muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, vô cùng thống khổ, khóe miệng hắn một mực nhếch lên, dường như có một luồng sức mạnh không tên, ép buộc hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười còn khó nhìn hơn so với khóc. Lúc này thân thể của hắn đã biến mất, chỉ còn thừa lại khuôn mặt này, mỗi khi những đạo xúc tu này co duỗi hắn đều phát ra tiếng cười mơ hồ không rõ. Vương Kích 7-8 tên yêu tộc còn sống kia nhìn thấy Vương Kích lấy một tư thái hoàn toàn mới xuất hiện liền cảm thấy mơ hồ không rõ. Nhưng ngay khi bọn hắn cảm nhận được luồng yêu khí ngập trời từ trên thân hài cốt Long Ma liền cảm thấy vui mừng không xiết, liên tiếp tiến tới gần. Thời điểm bọn họ cách hài cốt Long Ma 100 mét thì thân thể của những tên yêu tộc này liền phát sinh dị biến giống như vừa rồi Vương Kích gặp phải, tay chân đám yêu tộc này liền bị vặn vẹo một cách quỷ dị. Ngay cả tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra liền bị những xúc tu trong suốt kia kéo chặt lấy, hút vào trong cơ thể hài cốt Long Ma. Một màn này khiến cho đám tu chân giả phía dưới nhìn vào liền cảm thấy buồn nôn. Dường như trên thân thể của hài cốt Long Ma có tính ăn mòn cực cường. Trong khoảnh khắc, huyết nhục của đám sinh hóa chiến thú cùng 8 tên yêu tộc ẩn nấp bên trong liền bị hút cạn một cách triệt để, thứ còn lại chỉ là giáp xác cùng hài cốt liền trôi nổi ở bên ngoài thân thể của hài cốt Long Ma. Khiến cho những hài cốt cùng chiến giáp bao vây toàn thân nó càng trở nên tinh vi cùng dữ tợn. Một hơi nuốt chửng toàn bộ huyết nhục của 8 tên yêu tộc, trong miệng Vương Kích liền phát ra một tiếng thở dài vô cùng hài lòng. Lúc này hình thể của hài cốt Long Ma đã bành trướng thêm một vòng, tỏa ra khí thế càng thêm mãnh liệt khiến cho tất cả mọi người nghẹt thở. Trên trán Lý Diệu có mồ hôi lạnh ứa ra, hắn đã mơ hồ hiểu ra, công hài cốt Long Ma này sợ rằng cũng không phải là yêu thú loại giao long. Bản thể của nó hẳn là một loại yêu thú nhuyễn thể quỷ dị nào đó, rất có thể hắn chính là loại yêu thú phù du mang kịch độc giống như một con sứa vô cùng to lớn. Không trách được vì sao động phủ của nó lại ẩn náu ở trong một vết nứt dưới đáy ngân hải. Mà thần thông lớn nhất của nó rất có thể chính là khả năng nuốt chửng các sinh linh khác, dùng hài cốt của con mồi để luyện chế thành kiện chiến giáp quỷ dị nhằm bảo vệ thân thể mềm mại của mình. Ở đầu của chính cái xúc tu tràn đầy hài cốt của nó đều có một khối xương sọ, chắc hẳn đây là chính đầu yêu thú mạnh mẽ từng trở thành thức ăn của nó. Như vậy thì liền có thể giải thích được vì sao bên ngoài hài cốt long tinh lại xuất hiện tòa cấm chế quỷ dị cùng hài cốt giao long to lớn kia. Nghĩ đến, giao long dài tới mấy trăm mét lại bị hài cốt long ma biến thành thức ăn, bởi vì hình thể quá mức to lớn nên hài cốt ma long không cách nào trực tiếp nuốt chửng mà phải vây nó ở trong cấm chế mà chậm rãi hấp thu. Hoặc là vận dụng các loại bí pháp để luyện chế xương cốt của giao long đến trình độ không gì không xuyên thủng, sau đó lại hòa vào trong cơ thể của mình. Loại hình thái sinh mệnh này quả thật là rất đáng sợ, không trách được trong cuộc yêu hoàng chi tranh ở 4 vạn năm trước, hài cốt Long Ma lại chính là một trong những cổ yêu bị knock out sớm nhất. Cũng không phải là do thực lực của hắn không đủ, mà vì các cổ yêu khác đều cảm thấy sợ hãi loại hình thái sinh mệnh khủng bố này nên tất cả các yêu hoàng đã liên thủ trấn áp. Giờ khắc này là lúc hắn vừa mới thức tỉnh sau giấc ngủ từ mấy chục ngàn năm trước. Đây chính là thời điểm mà hắn suy yếu nhất. Nhất định phải tiêu diệt hắn, nếu không sẽ không kịp. Nếu là tôn hài cốt Long Ma này lại nuốt chửng lượng lớn linh thú cùng thiên tài địa bảo trên hài cốt Long Tinh này khiến cho thực lực của hắn được khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, không, chỉ cần khôi phục 1/10 thực lực vốn có thì thiên nguyên giới sẽ gặp phải đại kiếp nạn. Lý Diệu lập tức đưa ra quyết định của mình, ánh mắt của hắn lại trở nên ác liệt. Thân nhuyễn thể của hài cốt Long Ma không ngừng nhúc nhích, khuôn mặt to lớn của Vương Kích bị xúc tu trong suốt thao túng dần trở nên vặn vẹo. Sau đó khuôn mặt kia liền tỏa ra tia sáng yêu dị, tiếng cười mơ hồ không rõ dần rõ ràng hẳn lên. Cuối cùng lại biến thành một đạo khẩu âm cổ kính dường như hắn đang tự nhủ với bản thân. 4 vạn năm. Không nghĩ tới ta lại chìm trong giấc ngủ ròng rã 4 vạn năm. Yêu thú đế quốc đã bị hủy diệt. Ha ha ha ha, diệt rất tốt, diệt rất tốt. Không biết hậu duệ mang huyết mạch của những yêu tộc cùng ta tranh cướp vị trí yêu hoàng lúc trước có còn sống hay không? Ồ! Tu chân giả lại xuất hiện một lần nữa, nhân loại lại quật khởi, chiếm cứ phần lớn trong các đại thế giới. Rất tốt, đám nhân loại kia chính là mỹ vị vô thượng, trong thân thể nho nhỏ của chúng ẩn chứa thần hồn mạnh mẽ, thần hồn của nhân loại có mùi vị còn ngon hơn so với đám yêu thú dài mấy trăm mét. Tinh khải. Đây lại là cái gì? Thứ này lại có tác dụng tăng cường sức chiến đấu giống như việc ta dùng xương cốt để cường hóa thân xác bên ngoài. Lý Diệu càng nghe, càng cảm thấy run sợ trong lòng. Ban đầu hắn còn muốn lợi dụng việc hài cốt Long Ma đã ngủ say 4 vạn năm, dựa vào nhược điểm còn đang ngơ ngác không hiểu được tình hình mà ra tay đối phó nó. Nhưng lúc này nhìn vào dáng dấp của hài cốt Ma Long thì nó lại có thể trực tiếp hấp thu tri thức cùng ký ức trong đầu của những sinh linh bị nó nuốt chửng. Hiện tại, nó đã biết rất nhiều thứ qua việc hấp thu thần hồn của Vương Kích cùng đám yêu tộc kia. Chỉ chốc lát sau, nụ cười trên khuôn mặt to lớn của Vương Kích càng thêm sáng lạn, trong đáy mắt của hắn từ từ ngưng tụ ra một đạo quang mang sắc bén, đâm thẳng về phía Lý Diệu cùng đám tinh tuần giả bên này. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim mình bị ánh mắt kia xuyên thủng. Huyết yêu giới. Thiên nguyên giới. Trên một cái tinh cầu lại có hàng ngàn, hàng vạn tu chân giả, cùng với ngàn tỷ sinh linh sinh sống. Chỉ cần ta có thể cắn nuốt toàn bộ bọn chúng thì chí ít ta có thể khôi phục 3/10 thực lực. Lúc này nhịp tim của Lý Diệu như đình chỉ lại, giống như gặp phải một chuyện vô cùng đáng sợ. Hài cốt Long Ma thu được rất nhiều tin tức liên quan đến thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới từ trong ký ức của Vương Kích cùng đám yêu tộc kia. Đây chính là đại thế giới có khoảng cách ngắn nhất đối với hài cốt Long Tinh. Hơn 20 ngày sau, thiên nguyên giới sẽ phái ra tinh toa mới lên trên hài cốt Long Tinh. Chỉ cần hài cốt Long Ma nuốt chửng một tên tu chân giả thì hắn liền chiếm được trí nhớ của tên tu chân giả đó và nắm giữ được phương pháp điều khiển tinh toa đi tới thiên nguyên giới. À! Đúng lúc này lại có dị biến xảy ra, có một tên tinh tuần giả của lôi hồn chiến đội bỗng nhiên kêu lên một tiếng quái dị, tay chân hắn không thể tự chủ được múa lên. Thân thể hắn đang bị đám xúc tu trong suốt của hài cốt long ma kéo lại. Cẩn thận! Hiện tại Lý Diệu mới phát hiện ra không biết từ bao giờ lại có vô số xúc tu trong suốt ở xung quanh mọi người, đám xúc tu này thần không biết quỷ không hay đang dệt thành một tấm lưới phô thiên cái địa, vài khe nứt cuối cùng đã sắp hợp lại. Bị lừa rồi! Căn bản hài cốt long ma không hề ngớ ngẩn, hắn không cần thiết phải tự lẩm bẩm nói cho chúng ta biết đầu đuôi câu chuyện như vậy. Mục đích của nó là muốn hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của chúng ta lên trên người nó, để đám xúc tu của nó có thể bao phủ nơi này. Lý Diệu cắn răng, lắc người một cái, thân thể hắn liền hóa thành một vệt sáng, tiến đến trước mặt tên tu chân giả đang khua tay múa chân kia. Lúc này Lý Diệu mở miệng quát to một tiếng, thần hồn hắn như bùng cháy, hai tay gần như bóp nát liệt huyết trảm phong đao trong tay. Hắn lập tức dựa vào một phần tăng cường cuối cùng của chiến thần trang phục kích phát ra đao mang dài đến 20 mét trước nay chưa từng có, giống như bão táp trên Thái Dương, thế không thể đỡ. Bạch! Trên đường đi, đao mang vẽ ra một đạo viên hồ màu máu chặt đứt một đạo xúc tu trong suốt đang cuốn lấy tên tinh tuần giả kia. Hài cốt long ma vừa thức tỉnh, đây chính là thời điểm thực lực của hắn yếu ớt nhất, đau đớn khiến hắn chợt co rút xúc tu lại, lộ ra nửa giây kẽ hở. Những tu chân giả phía dưới từ sớm đã bị hình thái quỷ dị của nó kinh sợ, lòng cảnh giác đã tăng lên tới đỉnh điểm. Trong nháy mắt sau khi đám tinh tuần giả này nghe được Lý Diệu nhắc nhở liền phát hiện ra những xúc tu trong suốt đang lượn lờ xung quanh. Trong nháy mắt trước khi đám xúc tu này quấn lên thân bọn họ liền lắc người tránh thoát. Năm người thanh đồng chiến đội truyền lượng lớn tin tức vào tinh não của hai chi tinh thần chiến đội còn lại. Hài cốt long ma, thức tỉnh. Nó muốn nuốt chửng toàn bộ gia viên của chúng ta để khôi phục thực lực. Nhất định phải ngăn cản nó. Trong nháy mắt đám tu chân giả mày liền ý thức được hài cốt long ma chính là một yêu ma khủng bố mà bọn họ chưa bao giờ gặp phải. Giờ khắc này, khi nó vừa thức tỉnh, thực lực nó đang rơi vào thung lũng, đây chính là cơ hội duy nhất để chúng ta có thể tiêu diệt nó. Nếu như giờ khắc này không tiêu diệt nó thì thiên nguyên giới liền xong. Xèo, xèo, xèo. Võ đạn, Lãnh Tử Minh chính là người đầu tiên ra tay, trên người hắn có vô số đạo lưu quang màu vàng gào thét bắn ra, hóa thành ngàn vạn đạo vòng cung màu vàng tươi đẹp có quỹ đạo không ngừng đang xen cùng biến ảo, mạnh mẽ bắn về phía hài cốt long ma. Tất cả những tu chân giả còn lại lập tức lấy ra pháp bảo viễn trình mạnh mẽ nhất như phi kiếm, huyền quang, tinh từ pháo, như ngàn vạn đạo thải hồng nhanh chóng bao phủ toàn bộ hài cốt long ma. Nhìn thấy vô số đạo công kích đánh tới hài cốt long ma liền cất tiếng cười to, hài cốt chiến giáp màu bạc quanh thân hắn tỏa ra từng đạo gợn sóng lưu ngân trung hòa phần lớn công kích, mà bản thể giống như quả đông của hắn lại sinh ra lực hút quỷ dị. Những pháp bảo kia xuyên qua khe hở giữa đám hài cốt đâm vào trong cơ thể hắn liền như đá chìm vào đáy biển, triệt để mất đi liên hệ cùng chủ nhân. Bạo đạn, phi đao, phi kiếm, tất cả đều bị hắn thôn phệ. Nhìn thấy một màn này Lý Diệu liền há hốc mồm kinh ngạc, đến lúc này hắn mới chú ý tới, ở trong bản thể gần như trong suốt của hài cốt long ma lại ẩn chứa mấy chục món pháp bảo. Từ vẻ ngoài cổ kính của các pháp bảo này có thể phán đoán ra tất cả chúng đều là pháp bảo từ 4 vạn năm trước lưu lại. Thân thể của tôn hài cốt long ma này đúng là một kho pháp bảo di động. Không thể nào, thậm chí ngay cả pháp bảo mà quái vật này cũng có thể nuốt chửng. Hài cốt chiến giáp màu bạc bao trùm bên ngoài bản thể của hắn trải qua các bí pháp luyện chế lại có thể chống lại phần lớn lực phá hoại. Coi như không chống đỡ được, cho dù mảnh hài cốt đó vỡ vụn, thì nó vẫn là lông tóc không tổn hại, bất quá chỉ cần đổi một khối xương khác là được rồi. Thân thể hắn là do tổ chức nhuyễn thể có tính dẻo siêu cao tạo thành, dù công kích cùng lực phá hoại mạnh mẽ đến đâu thì trong nháy mắt cũng bị hóa giải hơn nữa. Như vậy thì chúng ta còn đánh như thế nào? Lý Diệu không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc, cho dù bị sự mạnh mẽ của hài cốt long ma làm cả kinh, khiến đầu đầy mồ hôi lạnh nhưng hắn vẫn nheo mắt quan sát thật kỹ mọi thứ. Đột nhiên khóe mắt Lý Diệu giật một cái, dường như hắn đã nắm bắt được một thứ gì đó. Hài cốt long ma nhìn thì giống như rất hung hăng kiêu ngạo, tùy ý mọi người công kích, liên tiếp nuốt chửng từng món pháp bảo. Khi hài cốt chiến giáp trên những bộ vị khác của thân thể bị đánh nát thì hắn đều nhắm mắt làm ngơ, nhưng cũng chỉ có đám hài cốt chiến giáp ở trung ương bản thể hình tròn của hắn bị đánh nổ thì bản thể của hắn lại nhanh chóng nhúc nhích đưa những mảnh hài cốt mới từ bên cạnh tới bổ khuyết. Dường như hắn rất kiên kỵ đoạn thân thể này phải chịu công kích. Trái tim trong thân thể Lý Diệu như co rụt lại, Ánh mắt hắn tìm kiếm đoạn hồng mang đang nhảy lên, không ngừng lập lòe theo thân hình liên tục nhúc nhích của hài cốt long ma. Đối mặt với những phi kiếm cùng bạo đạn đâm sâu vào trong thân thể hài cốt long ma thì cho dù chúng vẫn còn cách một đoạn nhưng hồng mang kia vẫn co rút lại, bày ra tư thái phòng ngự, giống như gặp phải đại địch. Trong lòng Lý Diệu hơi động, đoàn hồng mang này chính là nhược điểm của hài cốt long ma. Không nên phân tán công kích, đám hài cốt này cũng không phải bản thể của hài cốt long ma, cho dù chúng ta đập nát toàn bộ đám hài cốt này đều vô dụng, đoàn hồng mang trong thân thể mới là nhược điểm trí mạng của hắn. Tập trung hỏa lực, banh kích vào một điểm, mạnh mẽ đánh ra một lỗ thủng ở trên người hắn, triệt để đánh tan đoàn hồng mang kia. Một lời của Lý Diệu như thức tỉnh người trong mộng, lời nói của hắn đã thay đổi hoàn toàn sách lược công kích của tu chân giả, toàn bộ tinh từ pháo cùng huyền quang pháo đều tập trung oanh kích vào một điểm trên thân thể hài cốt long ma. Lập tức có bạo đạn cùng phi kiếm bắn tới chín cái xúc tu được hài cốt ở bốn phía thân thể hắn. Nhất thời, thất sắc huyền quang giống như thiên nữ tán hoa đánh cho lưu ngân hài cốt trên thân hài cốt long ma thành cặn bã bay loạn. Lúc này thân thể mềm mại của hài cốt long ma liền bị công kích mạnh mẽ đánh ra một lỗ lớn. Lúc này, tiếng cười của hài cốt long ma chợt im bặt, thay vào đó chính là tiếng rít gào cùng sát khí hải nhân. Đột nhiên Lý Diệu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong tròng mắt hắn có một đạo huyết quang vô cùng điên cuồng, sát khí ngập trời từ trong 36,000 lỗ chân lông trên thân thể hắn dâng trào ra, ngưng kết thành một đạo hỏa quang quanh thân hắn. Ầm. Một cấu kiện cuối cùng của chiến thần chiến khải bị Lý Diệu dùng linh năng đánh nổ. Lập tức lộ ra bản thể giống như hắc sắc đại ưng, huyết sắc linh văn lập lòe tỏa sáng. Tuy rằng hình thể của hắn thu nhỏ lại một vòng, nhưng tốc độ lại tăng lên một bậc, thân thể hắn như hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, cực tốc lao về phía hài cốt long ma. Tất cả những xúc tu trong suốt của hài cốt long ma đều đã hoàn toàn bị Lý Diệu nhìn thấu, độ sinh động của tế bào não trong đầu hắn tăng 6 lần, não vực của hắn đang điên cuồng tính toán các khe hở nhỏ hẹp giữa đám xúc tu trong suốt kia. Lúc này, huyền cốt chiến khải biến ảo ra mấy trăm đạo tàn ảnh, từ một góc độ khó mà tin nổi xuyên vào khe hở giữa đám xúc tu trong suốt kia, dần áp sát về phía hài cốt long ma. Mà ở phía sau lưng Lý Diệu lại vang lên một đạo âm thanh. Chờ ta! Phía sau, Đinh Linh đang giống như một con mẫu long đang phẫn nộ, phát ra tiếng rít gào, thả người giết tới. Phong cách chiến đấu của nàng không hề giống với Lý Diệu, năm đạo linh năng giao long màu sắc khác nhau dương nanh múa vuốt ở bên người nàng gặp phải đám xúc tu trong suốt kia liền mạnh mẽ nhào tới cắn xé. Cho dù bọn chúng không cách nào cắn nuốt hay đốt cháy đám xúc tu trong suốt kia nhưng vẫn có thể làm cho đám xúc tu này không thể tới gần thân thể nàng. Đệ nhất cao thủ trong bí tinh hội, đội trưởng lôi hồn chiến đội, Diêm Quân cũng điều khiển một kiện lam sắc chiến khải hoa lệ hóa thành một đạo thiểm điện xông tới. Xung quanh người hắn có ngàn vạn đạo hồ quang lượn lờ, hình thành một viên cầu ống ánh, sáng lóa mắt nhanh chóng xoay tròn, vững vàng bảo vệ bản thân hắn ở bên trong. Nếu như đám xúc tu trong suốt kia dám to gan tới gần sẽ đồng thời đụng phải sự công kích của mấy chục đạo hồ quang. Lý Diệu, chúng ta kề vai chiến đấu. Đinh Linh đang cùng Diêm Quân đi sau mà tới trước, xuất hiện ở hai bên trái phải cùng Lý Diệu sánh vai chiến đấu. Lý Diệu nhăn mũi một cái, đáy lòng hắn không khỏi tuôn ra một dòng nước ấm, trong lòng hắn chợt sinh ra hào tình vạn trượng. Tuyệt thế hung yêu hài cốt long ma 4 vạn năm trước thì lại làm sao? Hôm nay, Lý Diệu hắn nhất định phải chém chết tên yêu ma này. Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa ba người cùng hài cốt long ma chỉ còn dư lại hơn 30 mét. Lúc này hài cốt long ma bị vô số công kích của những tu chân giả còn lại áp chế gắt gao, không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng tụ tập các hài cốt khác từ khắp nơi trên cơ thể tới ngực. Hai đạo tinh từ pháo từ sau lưng Lý Diệu vượt lên bả vai hắn, bốn bộ oanh kích pháo tam liên trang 6 nòng xoay tròn đã trải qua cường hóa lượng ở quanh thân hắn. 6 kiện pháp bảo viễn trình công kích được kích phát ra cùng lúc, rút toàn bộ linh năng xuống bản thể của hài cốt long ma. Sát ý ngút trời tuôn trào không thôi trong mạch máu của Lý Diệu, dần dần hội tụ trên hai tay hắn, tay trái tử điện thanh minh trảo, tay phải là liệt huyết trảm phong đao, biến ảo ra trảo mang cùng đao mang vượt qua 10 mét. Trong chốc lát không ngừng ngưng tụ, áp súc, tinh luyện. Cuối cùng hai đạo hào quang co rút lại chỉ còn dư lại 3 mét, nhưng lại tỏa ra ánh sáng lóa mắt khiến người khác không thể nhìn thẳng. Vèo, vèo, trảo mang cùng ánh đao gào thét bắn ra, đâm thẳng vào thân thể của hài cốt long ma. Cửu sắc hỏa, ngũ sắc liên hoàng, cuồng long bùng lên. Hai tay Đinh Linh đang đan vào nhau, song chưởng giằng co, 10 ngón tay nàng xuề ra như một đóa bá vương hoa phẫn nộ, hỏa diễm giao long năm màu cực tốc lượn quanh hai tay Đinh Linh Đan, giống như lò xo áp suất đến mức tận cùng mạnh mẽ bắn ra. Lôi cực thương, điện hồn tiễn, bạo, bạo, bạo. Lôi mang hộ thể của Diêm Quân không ngừng kéo dài, tạo thành một thanh thiểm điện trường thương dài đến mười mấy mét. Mặc dù nơi này tràn ngập nước biển nhưng cũng bị khuấy lên từng đạo sấm vang chớp giật, tỏa ra khí thế gió cuốn mây tan mạnh mẽ. Thân thể của hắn quỷ dị uốn lượn giống như một cường cung kéo dài đến cực hạn. Thiểm điện trường thương đột nhiên được bắn ra, phát ra âm thanh nổ vang khiến cho mảnh thiên địa này dự bị lôi điện chấn động sụp đổ. Ầm, ầm, ầm. Lý Diệu, Đinh Linh Đan, Diêm Quân, ba đại cao thủ của Bí Tinh Hội đánh ra công kích mạnh nhất đánh lên bản thể của hài cốt Long Ma. Gặp phải công kích cường hãn khiến cho vô số lưu ngân hài cốt bị phá hủy, trên thân nhuyễn thể giống như quả đông kia xuất hiện ngàn vạn sóng gợn, giống như từng đạo cự lãnh khuếch tán ra toàn bộ thân thể của hài cốt Long Ma khiến cho từng đám lớn hài cốt rung lên, va chạm vào nhau truyền ra từng đạo tiếng vang. Bản thể của hài cốt Long Ma bị xé rách ra một đạo vết thương khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, từng đạo linh năng cuồng bạo tiếp tục tàn phá, đánh thẳng về phái Hồng Mang đang nhảy lên giống như trái tim kia. Trong giây lát, khi những đạo linh năng kia chỉ còn cách Hồng Mang 5 mét thì tất cả pháp bảo thượng cổ ẩn chứa trong thân thể hài cốt Long Ma đều dồn dập phun trào lên, trong đó có mấy kiện pháp bảo hình thuẫn miễn cưỡng chống lại thế công của ba người. Rầm. Đột nhiên ba kiện pháp bảo hình thuẫn kia phát ra ngũ sắc hào quang, hoàn toàn chống đỡ lại thế công của ba người. Đón nhận công kích mạnh mẽ tới cực điểm này, trên một kiện pháp bảo hình thuẫn liền xuất hiện vết nứt mà hào quang trên hai kiện pháp bảo còn lại chỉ thoáng ảm đạm, căn bản lông tóc không tổn hại. Nhất thời tâm Lý Diệu nguội mất một nửa. Nhất định những kiện pháp bảo thượng cổ này là chiến lợi phẩm của hài cốt Long Ma khi hắn giết chết vô số cổ tu sĩ ở 4 vạn năm trước, tất cả đều được hắn cất chứa trong người, nhằm bảo vệ hạt nhân quan trọng nhất những lúc cần thiết. Công kích của ba người phá hủy lưu ngân hài cốt, sau đó lại đánh vào sâu trong thân thể hài cốt Long Ma giống như cung dương hết đà, căn bản không đủ để đánh nát những pháp bảo thượng cổ này. Một đòn toàn lực cứ như vậy bị hóa giải khiến cho tâm thần buông lỏng của Lý Diệu nhất thời bị một luồng sức mạnh yêu dị xâm lấn, dường như bên tai hắn truyền đến tiếng cười trầm thấp. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên trong mắt Lý Diệu xuất hiện từng đoạn hình ảnh huyết hải ngập trời, hình ảnh trong vô số thành trấn cổ kính, những nhân loại mặc áo bào cổ đại trên người đang khóc lóc kêu rên, thứ mà bọn hắn phải đối mặt chính là tôn hài cốt Long Ma đã bành trướng thành cơn sóng thần kia. Lúc này có vô số tu chân giả điều khiển phi kiếm, sử dụng công kích thần hồn, nhưng những thứ này chỉ như những dung dế bình thường ở trước mặt hài cốt Long Ma. Đột nhiên hình ảnh lại biến đổi, thành trấn cổ đại đã biến thành từng tòa nhà cao tầng, đèn đuốc huy hoàng ở thiên nguyên giới đang đối mặt với sự xâm lấn của hài cốt Long Ma, nhân loại ngư chìm trong biển lửa, thiên nguyên giới như hóa thành tu la địa ngục. Lý Diệu. Âm thanh cười gằn của Vương Kích bỗng nhiên vang lên. Sức mạnh của hài cốt Long Ma căn bản không phải ngươi có thể chống đối, hãy giống như ta, tiến vào trong hài cốt Long Ma, trở thành một phần của hài cốt Long Ma một phần. Đây chính là lòng từ bi của hài cốt Long Ma, hắn có thể lưu lại cho ngươi một tia thần niệm. Ngươi có thể dùng hình thức như vậy sống được mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí vĩnh sinh. Đến đây đi, không nên chống cự, hợp nhất lại cùng ta, thành tựu vĩnh sinh. Thành tựu vĩnh sinh. Cút khỏi đầu óc của ta. Đại não Lý Diệu như có ngàn đao chém loạn, hắn cố nén đau nhức, khuấy động thần hồn rốt cục cũng trục xuất đạo công kích tinh thần quỷ dị nà khỏi não vực. Không kịp thở dốc, lúc này lập tức có một đạo gió lốc đập vào mặt Lý Diệu. Một trong chính hài cốt xúc tu của hài cốt Long Ma đột nhiên bắn ra giống như trường thương đâm về phía hắn. Chính đạo hài cốt xúc tu giống như chính cánh tay này cũng có được khả năng co duỗi cực cường của đám xúc tu trong suốt kia, khi chính cánh tay này thu lại một chỗ thì cũng chỉ dài có mười mấy mét. Một khi kéo dài ra liền dễ dàng vượt qua 50 mét, thậm chí 100 mét. Bên trong chu vi 100 mét đều là phạm vi săn bắn của hài cốt Long Ma. Ầm. Lý Diệu vừa chạy trốn khỏi tập kích tinh thần của hài cốt Long Ma nên thể né tránh đạo công kích này được, hắn chỉ có thể miễn cưỡng kích phát ra tấm chắn linh năng, hai tay hắn vừa giao nhau liền bị công kích mạnh mẽ bắn trúng. Tấm chắn linh năng đột nhiên nổ tung, hóa thành từng điểm lưu quang bắn ra bốn phía. Giáp tay cùng giáp ngực của huyền cốt chiến khải đều xuất hiện vết rạn nứt khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Lý Diệu chỉ cảm thấy như có vạn đạo điện lưu còn mạnh mẽ hơn so với thiểm điện dọc theo khe hở của áo giáp đâm vào trong cơ thể hắn. Cắn nát toàn bộ kinh mạch của hắn. Đạo công kích trực diện này khiến Lý Diệu bị đánh bay hơn 100 mét, rốt cục hắn cũng không thể nhịn được liền phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho toàn bộ màn sáng bị máu nhuộm đỏ. Lúc này, Đinh Linh đang cùng Diêm Quân đều phát ra một tiếng kinh hô trong tần số truyền tin. Cả hai người đều bị hài cốt Long Ma đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, quanh thân cả hai người đều xuất hiện từng sợi máu nóng đỏ tươi. Phía dưới bản thể hài cốt Long Ma bắn có một đạo thủy tuyến vô cùng mạnh mẽ từ trong chế tích của thành trấn bắn ra. Chính cánh tay của hắn đều mở rộng ra tới mấy chục mét, lấy tốc độ điện quang hỏa thạch phát động công kích. Nhất thời tất cả tu chân giả đều rơi vào khổ chiến. Giống một đám báo săn bị chính tôn mãnh xà cực kỳ tráng kiện dây dưa. Có lầm hay không, một con sên khoác lên một lớp mai rùa, bản thể lại vô cùng dẻo dai cực kỳ, trong cơ thể còn có pháp bảo phòng ngự vô cùng mạnh mẽ thời thượng cổ, chính cánh tay lại có thể mở rộng ra hơn trăm mét, còn hung mãnh hơn so với giao long mạnh mẽ nhất, thậm chí còn cơ thể tấn công bằng tinh thần. Quả thực là toàn năng. Đến lúc này Lý Diệu mới ý thức được tuyệt thế hung yêu có tư cách tranh đoạt vị trí yêu hoàng ở 4 vạn năm trước đáng sợ đến thế nào. Mặc dù tôn hài cốt Long Ma này 5 lần 7 lượt bị thương nặng, mặc dù nó chìm trong giấc ngủ mấy chục ngàn năm, mặc dù thực lực của nó chỉ bằng 1/10 tại thời kỳ đỉnh cao, nhưng chung quy nó vẫn là hài cốt Long Ma. Ở sâu trong cốt tủy của Lý Diệu truyền đến một cảm giác không rét mà run. Đây là lần thứ nhất hắn chân chính ý thức được thiên nguyên giới cùng tận thế chỉ cách nhau một phân. Thành thị, nông thôn, thung lũng, bình nguyên, lão nhân, hài tử, phụ nữ cùng thanh niên, tu chân giả cùng người bình thường, phú hào cùng bình dân, giáo sư cùng quân nhân. Một khi tận thế giáng lâm thì không người nào có thể chạy trốn. Tốc độ công kích của hài cốt Long Ma càng lúc càng nhanh, sức mạnh của nó càng ngày càng lớn mạnh, yêu khí mà trước đó nó không hề không kiên kỵ phát tán ra lại đang từ từ thu lại, càng ngày càng trở nên cô động cùng tinh túy. Những trúc cơ tu sĩ như chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó, sở dĩ nó dây dưa lâu như vậy cùng chúng ta chỉ là nó muốn làm nóng người mà thôi. Không sai, chính là làm nóng người, nó mới vừa mới thức tỉnh từ trong giấc ngủ say 4 vạn năm, phản ứng của cơ thể phản ứng không bằng lúc trước, lại chưa quen thuộc phương thức tác chiến của tu sĩ hiện đại, vì lẽ đó nó muốn vui đùa cùng chúng ta một chút, ung dung thông thả khôi phục sức mạnh. Tuyệt vọng. Đây là lần đầu tiên trong đời Lý Diệu rơi vào tuyệt vọng. Thế nhưng chỉ một giây sau, sự tuyệt vọng này liền bị niềm tin vĩnh viễn không buông tha của hắn mạnh mẽ đánh tan. Không được, không thể từ bỏ, nếu như ta từ bỏ, thì tất cả thống khổ cùng kiên trì mấy ngàn năm của Cao Tinh Sách tiền bối sẽ đều trở nên uổng phí. Ta cũng không phải chỉ có một người, sau lưng ta, còn có toàn bộ thiên nguyên giới. Nếu như ta bỏ cuộc tại đây thì cũng không phải chỉ có một mình ta chết đi mà toàn bộ thiên nguyên giới đều sẽ bị hủy diệt. Làm sao bây giờ, toàn bộ pháp bảo của chúng ta đều không đủ mạnh, không đủ để xuyên thấu qua thân thể hài cốt Long Ma, coi như là có thể tiến vào thì cũng sẽ bị đám pháp bảo thượng cổ kia ngăn trở. Chờ đã, xuyên. Trong lòng Lý Diệu hơi động, hắn đột nhiên nhớ tới trong nhật ký Cao Tinh Sách tiền bối đã từng nhắc tới. Hắn đã từng dùng mũi khoan huyền quang trên hỏa hoa hào xuyên chết một con yêu thú to lớn dài mấy trăm mét ở mặt ngoài của hài cốt Long Tinh. Đúng rồi, mũi khoan huyền quang. Mũi khoan huyền quang có thể dễ dàng xuyên thấu qua lòng đất vạn mét, mỏ quặng kim loại cùng những lớp nham thạch. Sự cường đại của hài cốt Long Ma khiến người nghẹt thở, khiến tần số truyền tin chìm trong sự tĩnh mịch hoàn toàn, chỉ có tiếng kêu rên thống khổ cùng tiếng gian nan thở dốc thỉnh thoảng truyền đến. Lúc này có một tên tu chân giả bị thương nặng, phòng tuyến thần hồn triệt để tan vỡ, bị đạo công kích tinh thần của hài cốt Long Ma nuốt chửng, giống như rơi vào ác mộng vĩnh viễn không có điểm dừng, không kìm lòng được gào thét lên. Làm sao bây giờ? Đinh Linh đang cắn răng, lắc người một cái tiến đến phía trên một đạo hài cốt xúc tu của hài cốt Long Ma, mạnh mẽ va chạm vào xương sọ to lớn kia, khiến cho đối phương mất đi một cái nanh. Tuy nhiên trên tinh khải thủng trăm ngàn lỗ của nàng cũng xuất hiện thêm một vết rạn mới. Làm sao bây giờ? Lúc này Diêm Quân lại một lần nữa dương cung lên, trường cung do linh năng ngưng tụ mà thành lập tức bắn ra hơn trăm đạo linh tiễn, nhưng màu sắc của những đạo linh tiễn này lại ảm đạm hơn rất nhiều so với ban đầu. Dường như mỗi một mũi tên được bắn ra đều khiến hắn tiêu hao hơn nửa thần hồn, thân hình hắn không tự chủ được chợt run lên. Làm sao bây giờ? Lãnh Tử Minh đang điên cuồng trút xuống hỏa lực, chợt nghe một đạo âm thanh, tinh não của hắn vừa truyền đến một đạo nhắc nhở không rõ. Một chiếc càn khôn giới chỉ chứa đầy đạn dược đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn dư lại 1/10 đạn dược. Làm sao bây giờ? Đáy lòng của tất cả tu chân giả đều đang reo hò. Đúng lúc này, trong tần số truyền tin truyền đến tiếng trống giận của Lý Diệu. Đinh Linh Đan, Lãnh Tử Minh, Diêm Quân cùng tất cả mọi người hãy kiên trì thêm một phút, giúp ta dây dưa với nó, kéo dài thêm một phút, ta có biện pháp. Đột nhiên, Lý Diệu kích phát động lực phù trận đến cực hạn, sau đó lại thôi thúc hắc dực kiếm khiến tốc độ của hắn tăng lên gấp 10 lần, hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, bắn ra khỏi chiến đoàn, phóng về phía Hỏa Hoa Hào. Một phút. Nhìn bóng người Lý Diệu bồng bềnh rời đi, trong mắt không ít tu chân giả đều tràn ra một đạo ngờ vực. Được, một phút thì một phút. Người đầu tiên đáp lại Lý Diệu cũng không phải Đinh Linh Đan, mà lại là Diêm Quân. Trong đáy mắt của Diêm Quân, một trong số những cao thủ mạnh nhất Bí Tinh hội này tràn đầy ánh sáng kiên định, hắn cắn chặt hàm răng, rít gào. Đánh cược một lần, lại đánh cược một lần. Kềnh kềnh Lý Diệu, ta nhất định sẽ giúp ngươi tranh thủ thêm một phút đồng hồ, ngươi tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Vừa nói xong, Diêm Quân liền liều lĩnh, thủ trưởng hắn chật động, lần nữa ngưng tụ ra một đạo linh năng cự cung dài 4-5 mét, coi bản thân mình là thành thiểm điện chi tiễn, nổ phóng về phía hài cốt Long Ma. Lý Diệu, ngươi chưa từng để ta thất vọng, lần này nhất định cũng không. Đinh Linh đang cười to, linh năng trong người nàng giống như núi lửa bạo phát, quanh thân nàng dâng lên hỏa diễm đạt đến khủng bố thất sắc hỏa diễm khủng bố. Trong thời khắc mấu chốt này, công kích linh năng mà nàng liều lĩnh kích phát ra chính là cửu sắc hỏa vô cùng uy mãnh do huyền công hệ hỏa được vận chuyển tới tầng thứ 7 kích phát ra. 100 đạo, 1000 đạo, 1000 đạo thải hồng điên cuồng lượn lờ quanh thân Đinh Linh Đan, thoạt nhìn nàng giống như một vị nữ thần giết chóc giáng lâm, cứng rắn đón nhận công kích chính diện từ hai cánh tay vô cùng tráng kiện của hài cốt Long Ma. Được, chúng ta nhất định giúp ngươi tranh thủ một phút thời gian này. Đột nhiên 10 tên tu chân giả phía xa liên tiếp phát ra tiếng hét khàn cả giọng, từng đạo linh diễm mạnh mẽ phun trào ra, thân thể bọn họ hóa thành lưu quang, gắt gao cuốn lấy chính cánh tay của hài cốt Long Ma. Ngay cả tên tinh tuần giả có thần hồn tan vỡ kia bị rơi vào trong ảo cảnh kia không biết từ lúc nào đã đình chỉ gào thét. Tuy rằng hắn không thể tự kiềm chế bản thân trong ác mộng, nhưng hắn vẫn mơ hồ nhận biết được một luồng cảm xúc quen thuộc, dường như có một luồng sức mạnh vô cùng mãnh liệt dâng trào. Đó là cảm giác chiến đấu hào hùng vang vọng trong ác mộng. Lúc này hắn đã đình chỉ việc khóc lóc cùng run rẩy, cùng gào thét như dã thú, ngay sau đó hắn liền quay về phía nước biển trống rỗng điên cuồng công kích lên. Mặc dù ở trong ác mộng, hắn cũng nhớ lại thân phận tu chân giả của mình, chém giết cùng kẻ địch vô hình. Nghe được âm thanh hò hét của tất cả mọi người, nhìn bọn họ liều lĩnh tiến lên chém giết cùng hài cốt Long Ma, Lý Diệu cảm thấy hai mắt của chính mình như hóa thành hai tòa núi lửa sắp bộc phát. Dường như có thứ còn nóng hơn dung nham muốn phun trào ra. Hắn hít một hơi thật sâu, nói: ta sẽ không làm các ngươi thất vọng. Một phút, chỉ cần cho ta một phút. Bạch. Thân thể Lý Diệu giống như một cuồng phong lướt vào trong Hỏa Hoa Hào, lóe lên trong hành lang chật hẹp, dùng tốc độ nhanh như chớp vọt vào trong hạm kiều. Giờ khắc này, khoảng thời gian một phút đã trôi qua 11 giây, chỉ còn lại 49 giây. Hai mắt Lý Diệu giống như đạo tinh thần lóe lên lúc tan tảng sáng, cho dù mặt trời mọc lên cũng không cách nào đoạt đi ánh sáng lóa mắt của đạo tinh thần này. Tay phải Lý Diệu chợt dương lên, trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện ba viên châu ẩn chứa ánh sáng mờ mịt, vô cùng mỹ lệ, đây là chính là ba viên lưu minh tinh cuối cùng. Răng rắc. Lúc này Lý Diệu lập tức bóp nát ba viên lưu minh tinh này, khiến cho lòng bàn tay hắn tràn đầy một đoàn mảnh vụn to nhỏ cùng bột phấn. Đồng thời, tay trái của hắn cũng lấy ra một bình chứa thuốc cường hóa có cường độ siêu cao được cô đọng lại thành dung dịch từ trong càn khôn giới. Loại dung dịch cô đọng này được chuyên môn điều chế cung cấp cho tu chân giả thuận tiện mang theo trong quá trình tu luyện ở giả ngoại, nồng độ của nó còn cao gấp mấy chục lần so với thuốc cường hóa phổ thông. Khi tu chân giả muốn sử dụng dung dịch cô đọng này thì cần phải sử dụng lượng lớn dịch dinh dưỡng cùng nước tinh khiết trung hòa, pha loãng ra mới có thể sử dụng. Một bình dung dịch cô đọng này đầy đủ cho một tên trúc cơ tu sĩ phổ thông tu luyện trong một tháng. Trong khoảnh khắc Lý Diệu liền cho toàn bộ mảnh vụn cùng bột phấn lưu minh tinh trong tay vào trong dung dịch cô đọng, sau đó hắn liền đóng kín nắp bình, hai tay nắm chặt, dùng tốc độ lay động hàng trăm lần mỗi giây tạo nên tần số chấn động siêu cao. Nhất thời hai tay hắn liền hóa thành một đoàn khói xám vang vọng. Hai giây sau, khi hắn mở ra nắp bình ra lập tức có một đạo linh quang nồng nặc như hơi nước cao áp phóng lên trời, kết thành một đạo linh vân tỏa ra linh quang trên hạm kiều, phát ra âm thanh khí lưu mạnh mẽ cuốn động. Chất lỏng trong bình tỏa ra thất sắc huyền quang, liên tiếp phát ra âm thanh sôi sục giống bọt khí đang sôi trào. Lượng lớn linh năng trong ba viên lưu minh tinh kết hợp cùng dung dịch thuốc cường hóa tinh luyện cao độ lại trải qua chấn động với tần số siêu cao, thì dù là lưu minh tinh, loại thiên tài địa bảo có tính chất ôn hòa này cũng sản sinh ra phản ứng cực kỳ kịch liệt. Khóe mắt Lý Diệu chợt co giật, hắn cắn răng một cái, ngửa cổ nuốt ba ngụm lớn dung dịch thất sắc bên trong bình xuống. Ầm. Dường như trong dạ dày của Lý Diệu như có 10.000 viên bom tinh thạch nổ tung. Giống như một cây đại thụ che trời mọc rễ nảy mầm ở trong dạ dày hắn, bộ rễ kia đâm thủng thành dạ dày, dọc mạch máu cùng kinh mạch tràn ra toàn thân hắn, trên từng nhánh rễ như mọc ra những bụi gai kịch độc, xé nát lục phủ ngũ tạng. Đâm thủng mỗi một tế bào trong thân thể hắn. Kình thôn, phát động. Lý Diệu tựa như phong ma, cố nén đau nhức, dạ dày hắn như đang run rẩy, trong dung dịch giống như dung nham kia chảy ra lượng lớn linh năng phá nát từng đạo tế bào. Ngay cả huyết nhục cũng không chịu nổi sự xung kích mạnh mẽ của linh năng đang mãnh liệt sôi trào, dùng dập xé rách từng mảng huyết nhục, không chút thương tiếc. Sức mạnh, hắn cần sức mạnh. Lúc này còn cách thời điểm kết thúc 1 phút thời gian 39 giây. Hống. Lý Diệu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét kinh người. Thân thể của hắn vô cùng bệ vệ, ngồi trên ghế dài, trước mắt hắn lại xuất hiện ngàn vạn màn sáng một lần nữa. Dưới sự kích phát siêu hạn của lưu minh tinh cùng dung dịch thuốc cường hóa cô động, thần niệm của hắn phát ra mấy trăm đạo linh tuyến, trong nháy mắt tràn tới tất cả các ngóc ngách của hỏa hoa hào. Trong nháy mắt, hỏa hoa hào chợt lóe sáng, một tấm vảy giống như thiết giáp được cường hóa ở vỏ ngoài của chiến hạm đều dựng đứng lên, giống như giao long đang nổi giận, mỗi một cái pháp bảo đơn nguyên đều phát ra tiếng nổ vang, nổ ra chiến ý bảo táp. Quá tốt rồi, trình độ trưởng khống của ta đối với hỏa hoa hào đã vượt qua 10%. Giờ khắc này hỏa hoa hào cành mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vừa nãy. Lý Diệu nhếch miệng lên. Hàm răng hắn giống như mấy chục thanh chiến đao mạnh mẽ đang xen, mỗi một sợi tóc đều bị linh năng quấn quanh, dựng đứng lên như linh châm, phía cuối của mỗi sợi tóc đều biến thành đỏ sẫm như máu. Đây chính là tiêu chí thể hiện một tên trúc cơ tu sĩ có được linh năng bảo táp cùng chiến ý vô cùng điên cuồng. Lúc này, một vòng tám tòa động lực phù trận phía sau hỏa hoa hào phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Dâng trào ra tám đạo lưu quang lóa mắt. Trong nháy mắt tám đạo lưu quang liền bắn ra, dài tới mấy km, hỏa hoa hào đã được khởi động. Gần như chỉ trong nháy mắt, tốc độ của chiến hạm này liền được nâng lên đến cực hạn. Toàn bộ ý thức, tâm thần, cảm tri của Lý Diệu đều bị một luồng sức mạnh không tên xoắn nát, đáy mắt hắn phóng ra quang mang khiến thần ma đều muốn run rẩy. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ. Lao tới, xuyên thấu nó. Giờ khắc này, đã qua quá nửa phút. Thời gian chỉ còn lại 21 giây cuối cùng. Mũi khoan huyền quang. Phát động. Mái tóc của Lý Diệu đã có 1/3 đều biến thành màu máu, làn da của hắn nứt ra từng mảnh, từng đạo huyết mạch của hắn nổ tung, giống như có vô số bi thép không ngừng dâng lên trong huyết mạch, lao nhanh về phía đại não của hắn. Trước mặt Lý Diệu có hơn 1.000 bức màn sáng không ngừng lấp lóe. Vô số tin tức giống như hồng thủy tràn tới, mang theo tư thái thế không thể đỡ lao tới. Phía trước hỏa hoa hào đột nhiên dâng trào ra chín đạo huyền quang, trong nháy mắt đang xen vào nhau, ngưng kết thành từng chùm sáng, giống như một mũi khoan khổng lồ. Màu sắc của mũi khoan này càng ngày càng sáng sủa, từ từ trở nên chói mắt, khiến cho nước biển bị khuấy động lên, cao tốc xoay tròn, phát ra tiếng long ngâm hổ gầm. 17 giây cuối cùng. Lúc này khoảng cách giữa hỏa hoa hào cùng hài cốt long ma chỉ còn 1.000 mét. Lúc này hài cốt long ma cũng nhận biết được khí tức nguy hiểm, tốc độ vung vẩy của chính cánh tay đột nhiên tăng lên một bậc, cục nước đang dâng trào bên dưới thân thể to lớn của hắn cũng càng ngày càng mạnh, thân hình to lớn như quả núi cao của hắn lại có vẻ không thể phỏng đoán, giống như có vô số đạo tàn ảnh chồng chất lên nhau. Nó muốn tránh né, mau ngăn cản nó. Trong vòng một phút, không thể để cho nó di động. Bạo chủng. Bạo chủng. Bạo chủng. Tiếp tục bạo chủng. Tất cả bạo cho ta. Ầm. Ầm. Ầm. Trong đám người phía dưới, thân thể của ba tên tu chân giả chợt hóa thành quang cầu tỏa ra hào quang còn sáng hơn so với Thái Dương, cả ba người đều bùng nổ ra sức mạnh có thể so với Nguyên Anh lão quái, gào thét đánh tới hài cốt long ma, giống như ba viên lưu tinh cực tốc bắn đi, mạnh mẽ va chạm vào ba cánh tay của hài cốt long ma. Trong khoảnh khắc, xương sọ to lớn phía trước ba cánh tay này liền nổ tung. Hiện tại chỉ còn 9 giây cuối cùng. Khoảng cách giữa hỏa hoa hào cùng hài cốt long ma chỉ còn 500 mét. Hống. Hống. Hống. Đột nhiên hài cốt long ma liền phát ra tiếng gào rống, nó đã lâm vào kinh sợ tới cực điểm, chính đạo hài cốt xúc tu kia biến ảo thành ngàn vạn huyễn ảnh, liều mạng quật, oanh kích, cắn xé. Bản thể của hài cốt long ma lập tức đánh ra công kích tinh thần với cường độ mạnh mẽ tới cực hạn, khiến cho não vực của toàn bộ đám tu chân giả phía dưới đều chìm đắm ở trong tiếng rít chói tai, tất cả bọn họ đều bị cự lãng vô hình tập kích. Một phút. Lúc này tinh khải trên người một tên tu chân giả gần như vỡ vụn hoàn toàn, ngay cả ngực giáp cũng rơi xuống một khối, lộ ra giới tử trang phục chiến đấu rách rưới bên trong. Một vòi máu tươi như suối phun ra từ ngực hắn. Nhưng lúc này hắn vẫn điên cuồng hét lên một tiếng, lần thứ hai lao về phía khối xương sọ to lớn phía trước. Một phút. Ở một phương vị khác có một toàn bộ phi kiếm đã bị vỡ nát cùng chiến đao trong tay của một tên tu chân giả bị bẻ gãy không thành hình. Tinh từ pháo đã tiêu hao hết linh năng, hắn dùng tay chân huyết nhục của bản thân gắt gao ôm lấy một khối xương sọ to lớn, chống lại răng nanh của nó. Một phút. Đinh Linh đang cùng Diêm Quân trực tiếp cắt vào thân thể hài cốt long ma, cả hai vô cùng liều lĩnh, mặc kệ nguy hiểm khi bất cứ lúc nào cũng có thể bị đám xúc tu trong suốt kia kéo lại, triển khai công kích với bản thể của hắn. 3 giây cuối cùng. Lúc này, hỏa hoa hào chỉ cách hài cốt long ma 80 mét. Thần niệm của Lý Diệu như ngưng kết thành hồng mang mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, lập tức hóa thành ngàn vạn lưu quang, tràn vào trong tinh não chủ khống, khiến cho tinh não chủ khống vận chuyển tới cực hạn, phát sinh ra từng trận nổ vang. Đồng thời, thể tích của mũi khoan huyền quang cũng tiếp tục bành trướng lên, mặt ngoài của mũi khoan này biến ảo ra ngàn vạn phù văn, đồng thời cao tốc xoay tròn khiến toàn bộ nước biển ở chu vi xung quanh đều bốc hơi lên, hóa thành một đám quang vụ phô thiên cái địa. 3 giây, 2 giây, 1 giây. 50m, 30m và 10m cuối cùng. Lúc này đã không còn sức mạnh nào có thể ngăn cản được thế tiến của mũi khoan huyền quang. Cho dù là thần Phật xuất hiện ở trên lộ tuyến của hỏa hoa hào thì Lý Diệu cũng sẽ triệt để xuyên thủng tất cả. Hài cốt long ma chợt phát ra âm thanh gầm rú nhiếp hồn người, lưu ngân hài cốt liều lĩnh hội tụ lại bên trong thân thể hắn, tạo thành lớp phòng ngự kiên cố nhất. Một màn này diễn ra quá nhanh khiến Lý Diệu cũng không kịp điều chỉnh quỹ tích va chạm, nhưng căn bản hắn vốn cũng không muốn điều chỉnh. Tại một giây cuối cùng, Lý Diệu liền khàn giọng gầm lên một tiếng, hắn lập tức điều khiển hỏa hoa hào mạnh mẽ đánh vào vị trí có phòng ngự mạnh nhất của hài cốt long ma. Đại hải chợt nổ vang, cự lãng bắn lên tận trời, từng đợt sóng trùng kích hội tụ thành từng đạo khí hoàng khuếch tán ra bốn phía, toàn bộ tu chân giả đều bị thổi bay ra hơn 100 mét. Ngực của hài cốt long ma lập tức tuôn ra vạn đạo ngân quang, thân thể to lớn như núi cao của hắn cũng kịch liệt lay động, bị bắn ra mấy chục mét. Tuy nhiên, khí thế quyết chí xung kích tiến lên của hỏa hoa hào cũng bị lưu ngân hài cốt chồng chất như núi mạnh mẽ ngừng lại. Không chui vào. Trong lòng toàn bộ tu chân giả chợt mắt lạnh, đáy mắt bọn họ tràn ra ánh sáng tuyệt vọng. Trên hạm kiều của hỏa hoa hào, Lý Diệu lỗi lạc đứng thẳng, trên mặt hắn rất bình tĩnh, không buồn không vui. Mái tóc của hắn đột nhiên tràn qua vai, có 2/3 mái tóc đều biến thành màu máu, không có gió nhưng vẫn nhẹ nhàng phiêu động, tỏa ra khí thế hừng hực. Ở sâu trong não vực có vô số đạo linh năng ngưng tụ thành từng viên châu long lanh, không ngừng oanh kích khắp nơi tạo thành vô số quan điểm rạng ngời. Linh chủng. Nguyên anh tu sĩ, linh chủng của thiết thần nghiêm phách. Oanh. Sau 100 lần, 1000 lần va chạm trong một giây đồng hồ, đạo hào quang rực rỡ này đột nhiên co rút lại, thả ra vô cùng vô tận quang nhiệt, giống như một viên siêu tân tinh bạo phát ở trong đầu Lý Diệu, từng luồng linh năng mạnh mẽ tới cực điểm trong nháy mắt liền bao phủ toàn thân hắn, gột rửa mỗi một tế bào của hắn. Luồng sức mạnh đến từ quá trình tiến hóa khởi nguồn của sinh linh hồng hoang ẩn chứa ở sâu trong tế bào đã bắt đầu thức tỉnh. Nổi một tế bào của Lý Diệu dường như cũng trải qua một lần tiến hóa chớp nhoáng, từ sinh vật phù du đến tam diệp trùng, từ tam diệp trùng đến xuyên cực sa, từ xuyên cực sa đến đế vương ngạc, từ đế vương ngạc đến khủng long bạo chúa. Lực lượng hồng hoang bên trong cánh cửa cổ lão to lớn phủ đầy bụi từ ngàn vạn năm trước như tuôn trào ra. Hống. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV chợt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếng gầm của hắn như ngưng kết thành thực chất, phun ra một đoàn sát khí nồng nặc. Đột nhiên thân hình Lý Diệu vọt lên, làn da hắn xuất hiện từng lộ tuyến kim sắc, trong hai con mắt đỏ ngầu của hắn cũng hiện ra từng điểm sáng kim sắc. Trong nháy mắt độ sinh động tế bào não của hắn được đề thăng lên gấp 10 lần, lập tức tiến vào trạng thái bạo chủng. Bất chợt có vô số thân ảnh to lớn màu vàng sậm hiện ra như long xỉ sa, đế vương ngạc, cửu đầu xà, khủng long bạo chúa, huyễn hải long. Những sinh mạng này đều là độc tôn bá chủ vô địch đã từng xuất hiện trong lịch sử tiến hóa của Bát Hoang, tất cả những thân ảnh này đều chồng chất xuất hiện ở sau lưng Lý Diệu. Trào! Trào! Đột nhiên những tuyến đường ống như mãng xà ở bốn phía hạm kiều thoát khỏi giá cố định nhảy múa một cách cuồng loạn ở xung quanh Lý Diệu. Từng đạo cự ảnh màu vàng sậm này hóa thành ngàn vạn đạo kim sắc lưu quang xoay tròn xung quanh đám đường ống tinh tuyến này, thông qua sự chủ khống của tinh não nhào về phía mũi khoan huyền quang. Trong phút chốc, mặt ngoài của mũi khoan huyền quang liền hiện ra từng đạo kim văn hình xoắn ốc đang cực tốc xoay tròn với tốc độ trước nay chưa từng có. Bạo cho ta! Lý Diệu chợt gào thét lên. Ầm! Lúc này chợt có một tiếng nổ vang kinh thiên động địa truyền ra. Dưới sự gia trì của lực lượng hồng hoang, lực lượng gia trì mũi khoan huyền quang liền mạnh mẽ phá tan lưu ngân cốt giáp ở trước ngực, sau đó liền chui vào trong cơ thể của hài cốt long ma. 1 mét, 3 mét, 5 mét. Độc thứ đi tới, xuyên thấu. Bất luận là thân nhuyễn thể dẻo dai vô cùng quỷ dị của hài cốt long ma cản trở ra sao thì đều không thể ngăn cản thế tiến của huyền quang mũi khoan. Dường như yêu mang màu đỏ kia cũng ý thức được tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc liền co lại thành một đoàn, giống như ngọn nến run rẩy trước gió. Trong thời khắc mấu chốt này, chính cánh tay của hài cốt long ma đột nhiên co rút lại, cứng rắn đánh lên hỏa hoa hào. Ầm, ầm, ầm. Vỏ ngoài của hỏa hoa hào đã trải qua sự ăn mòn của thời gian qua mấy ngàn năm cũng chưa được hoàn toàn chữa trị, lúc này lại gặp phải hài cốt long ma toàn lực quanh kích nên rất nhanh liền bị hãm xuống. Có không ít địa phương đều xuất hiện vết rạn nứt, thậm chí là lỗ thủng to lớn. Cánh tay của hài cốt long ma giống như là dao long vào biển, liên tiếp đâm vào trong hỏa hoa hào. Lý Diệu cắn răng, mạnh mẽ thao túng tinh não, bỏ qua toàn bộ tính tổn hại của các khoang phong kín. Nhất thời, cánh tay của hài cốt long ma cũng không có cách nào đánh vào trong hạm kiều, chỉ có thể mạnh mẽ đẩy hỏa hoa hào ra ngoài. Đi tới cùng lùi về sau. Hai cổ sức mạnh tuyệt cường giằng co không thôi, toàn thể kết cấu của hỏa hoa hào đều chịu phải áp lực thật lớn, phát ra âm thanh khiến cho người ta kinh hãi, dường như chỉ một giây sau liền sụp đổ xuống. Hai tay Lý Diệu chợt mở ra. Trái tim hắn nhảy lên như trống, ngọn lửa sinh mệnh tỏa ra đến cực hạn, thôi thúc mũi khoan huyền quang, liều lĩnh xoắn ốc, đột thứ. 5 mét, 7 mét, 10 mét. Huyền quang mũi khoan đâm thật sâu vào thân thể hài cốt long ma, khoảng cách từ mũi khoan đến đoàn hồng mang kia chỉ còn 5 mét cuối cùng. Mấy chục kiện pháp bảo thượng cổ ẩn chứa trong cơ thể hài cốt long ma đều bị kích thích điên cuồng lên. Bốn đạo pháp bảo hình thuẫn nhanh chóng ngăn cản ở phía trước mũi khoan huyền quang. Bảy chui phi kiếm kích phát ra kiếm quang năm màu rực rỡ, mạnh mẽ chém lên mũi khoan huyền quang. Hai kiện pháp bảo hồ lô lại không ngừng dâng trào ra từng đạo chướng khí huyết sắc cùng tử sắc. Những kiện pháp bảo còn lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, tranh nhau đánh tới mũi khoan huyền quang. Tuy nhiên mũi khoan huyền quang vẫn tiếp tục nỗ lực tiến tới. Pháp bảo hình thuẫn chợt nổ tung. Bảy chui phi kiếm lập tức bị bẻ gãy. Pháp bảo hồ lô cũng bị xoắn đến tan nát. 4 mét, 3 mét, 2 mét. Nỗ lực, nỗ lực. Tất cả số tu chân giả đang quan chiến cách đó không xa đều nhào lên, thừa dịp chính cánh tay của hài cốt long ma rơi vào sự dây dưa của hỏa hoa hào, không thể tự kiềm chế, tất cả bọn họ đều dồn dập triển khai công kích quấy nhiễu hài cốt long ma. Tuy nhiên bọn hắn đều rõ ràng trong lòng, tất cả công kích của bản thân cũng chỉ như gãi ngứa cho hài cốt long ma. Then chốt của thắng bại lần này cần phải xem vào Lý Diệu. Giờ khắc này, khoảng cách giữa mũi khoan huyền quang cùng hạt nhân hồng mang trong thân thể hài cốt long ma chỉ còn 1 mét cuối cùng. Tuy nhiên, dưới sự ảnh hưởng của chính cánh tay hài cốt cùng vô số cổ pháp bảo, tốc độ đi tới của hỏa hoa hào càng ngày càng chậm lại. Trên hạm kiều, ánh mắt Lý Diệu như bị hãm lại, hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp, trong mỗi một lỗ chân lông quanh thân hắn đều có những giọt máu màu đen thẩm thấu ra. Thân thể Lý Diệu chợt lảo đảo một cái, hắn quỳ một chân trên đất, đầu ngửa lên, chết lặng nhìn chằm chằm vào hồng mang yêu dị trên màn sáng. Lúc này Lý Diệu liền liều mạng thôi thúc một đống lửa sinh mệnh cuối cùng, điều khiển động lực phù trận nghiền ép ra một tia lực đẩy cuối cùng, đi tới, đi tới, đi tới. 2 mét, 1 mét, nửa mét. Mỗi khi mũi khoan huyền quang tiến tới 1 cm, đều phải va chạm hàng trăm lần cùng những pháp bảo thượng cổ kia. Thời điểm này, trên mũi khoan huyền quang nhiễm từng sợi tạp sắc, tốc độ của hỏa hoa hào càng ngày càng chậm, khi khoảng cách giữa môi khoang cùng hồng mang còn lại nửa mét cuối cùng thì lại bị mười mấy mảnh vỡ của những pháp bảo hình khiên kia kẹp lại, hoàn toàn đình trệ. Dừng lại rồi. Ngay cả huyền quang mũi khoang cũng không thể công kích tới hạt nhân của hài cốt long ma. Nhìn thấy một màn này, tâm của tất cả những tu chân giả đều nguội hơn nữa. Uổng phí, tất cả nỗ lực đều uổng phí. Hài cốt long ma là tuyệt thế hung yêu từ 4 vạn năm trước, những trúc cơ tu sĩ như chúng ta căn bản không thể chiến thắng nó. Căn bản không thể. Sự đề phòng giảm xuống, não vực của một tên tu chân giả bị thương nặng lập tức bị hài cốt long ma công kích tinh thần xâm nhập, phát ra âm thanh hò hét tuyệt vọng trong tần số truyền tin. Dường như để xác minh lời nói của hắn, dưới hai cổ sức mạnh to lớn đối đầu, hỏa hoa hào liền điên cuồng rung rẩy đầy đủ 1 phút. Sau đó liền lùi lại từng chút một. Mũi khoan huyền quang vẫn cao tốc xoay tròn. Nhưng rất nhiều động lực phù trận của hỏa hoa hào liền dồn dập nổ tung, những phù trận còn sót lại căn bản không đủ để cung cấp lực đẩy mạnh mẽ như vậy, đang chậm rãi bị hài cốt long ma đẩy ra. Bên trong đài chỉ huy, từng kiện pháp bảo đơn nguyên đều liên tiếp nổ tung, từng khối hình ảnh trên màn sáng rơi vào bóng tối. Toàn bộ kết cấu của hỏa hoa hào cũng xuất hiện lượng lớn tổn thương, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm 3-5 phút đồng hồ nữa liền sụp đổ. Đáy mắt Lý Diệu chợt hiện lên ánh lửa vô cùng quật cường, hắn đứng lên, nhưng thân hình hắn chợt run rẩy. Chỉ chốc lát sau, đầu gối của hắn liền đập xuống đất, trong miệng phun ra một cái đạo hắc huyết ảm đạm. Cực hạn, đây chính là cực hạn của ta. Đánh không lại nó là tuyệt thế hung yêu từ 4 vạn năm trước. Tại thời kỳ đỉnh cao, thực lực của nó còn cao hơn thực lực của hóa thần tu sĩ, coi như hiện tại thực lực của nó chỉ còn dư lại không tới 1/10 thời kỳ nhưng ta vẫn đánh không lại nó. Tâm thần Lý Diệu chợt lâm vào sự hoảng hốt. Lúc này hài cốt long ma đã bắt được nhược điểm của hắn, từng đạo sóng tinh thần dương nanh múa vuốt mạnh mẽ đâm vào đầu óc của hắn. Lúc này, trước mặt Lý Diệu lại xuất hiện một đoạn hình ảnh địa ngục giữa trần gian. Trước mặt hắn hiện lên hình ảnh về Phù Mâu Thành, gia hương của hắn cùng Đại Hoang Chiến Viện đều có thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Tất cả những người quen biết, cùng toàn bộ người thân, bằng hữu của hắn, Đinh Linh Đan, Nguyên Mạng Thu, Bành Hải, Quang Hùng, Mạnh Giang, Giang Thiểu Dương, Mao Hiệu Trưởng, Vương Gia Gia đều đang thống khổ kêu rên trong huyết hải, hóa thành từng đám bạch cốt đầy rẫy. Đột nhiên một đạo lôi đình không thể kháng cự nổ vang ở nơi sâu trong não vực của hắn, nghiền ép qua lại. Chỉ là một con dung dế trúc cơ kỳ lại có thể khiến ta tổn thương đến trình độ như thế này. Chẳng mấy chốc những hình ảnh này sẽ giáng lâm đến trong thế giới của ngươi. Quê hương của ngươi, trên người thân nhân cùng bằng hữu của ngươi. Mà ngươi cũng sẽ triệt để hòa làm một thể cùng ta, trở thành một phần của ta, tự tay nhấc lên biển máu này, ha ha, ha ha ha ha. Hô! Hô! Lý Diệu gian nan thở dốc, khóe mắt hắn chảy xuống 2 đạo huyết tuyến uyển chuyển uốn lượn. Từng khối hình ảnh tàn khốc đã kích thích ra một tia chiến ý ở sâu trong cốt tủy của hắn. Đó là chính là thứ duy nhất mà hắn có lúc này. Không. Ta không thể để ngươi thực hiện được mục đích, ta không thể để ngươi hủy diệt quê hương của ta, thân nhân của ta, bằng hữu của ta, đồng bào ta, văn minh của ta. Làm sao bây giờ? Lực đẩy của động lực phù trận không đủ, trạng thái bạo chủng cũng sắp kết thúc, linh năng sắp cạn kiệt, cường độ cùng tốc độ xuyên phá của mũi khoan huyền quang đang không ngừng suy yếu, trên hỏa hoa hào cũng không còn vũ khí, coi như là ta muốn tự bạo, đồng quy vô tận cũng đều không làm được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Diệu cực kỳ thống khổ ôm đầu, một bên chống đỡ công kích tinh thần của hài cốt long ma, một bên nhanh chóng kiểm tra toàn bộ pháp bảo trên hỏa hoa hào. Lúc này Lý Diệu đang chìm trong tận cùng tuyệt vọng nhưng hắn vẫn mang theo một tia hy vọng mong manh, có thể tìm ra một đại sát khí được ẩn giấu. Đột nhiên, tâm thần hắn giống như bị thiểm điện bắn trúng, trong nháy mắt thân hình hắn liền động lại. Đáy mắt hắn phóng ra vẻ mừng như điên. Trong nháy mắt, Lý Diệu trở nên cực kỳ bình tĩnh tới mức đáng sợ. Hỏa hoa hào vẫn đang bị hài cốt long ma đẩy ra ngoài từng chút một. Lúc này lại có một tòa động lực phù trận phát nổ, lực đẩy liền giảm xuống 7%, tạo nên độ nghiêng vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này, khóe miệng Lý Diệu lại nổi lên một nụ cười gằn, hắn hít sâu một hơi, hai tay chợt động, biến ảo ra mấy trăm đạo tàn ảnh, đánh ra một loạt thao tác giống như cuồng phong loạn vũ trên màn sáng. Đinh Linh Đan. Lý Diệu căng thẳng mà thực hiện toàn bộ thao tác, một bên đóng mở từng cái pháp bảo đơn nguyên, lộ tuyến linh năng tuần hoàn được hắn bố trí lại một lần nữa, một bên lại nhẹ mở miệng nói nhỏ trong tần số truyền tin. Tất cả mọi người đều đình chỉ công kích, di chuyển tới vị trí cách hỏa hoa hào ít nhất 200 mét. Lời nói của hắn quá mức bình tĩnh, khiến cho Đinh Linh đang từng cùng hắn ở chung sớm chiều nhận biết được thứ gì đó, liền mở miệng hét ầm lên. Lý Diệu, ngươi muốn làm gì, sẽ không là ngươi muốn chơi tự bạo chứ? Lý Diệu mỉm cười. Ta không đần độn tới mức đó, ta sao có thể lần nào cũng đều chơi tự bạo cũ kỹ như vậy? Lại nói linh năng dự trữ trên hỏa hoa hào rơi vào tình trạng thiếu hụt rất nghiêm trọng, coi như muốn bạo thì cũng không có đồ vật để cho ta bạo, chỉ là uy lực tự bạo của một đài huyền cốt chiến khải thì cũng không thể làm thịt hài cốt long ma được. Ít nói nhảm, ta hiểu rất rõ về ngươi. Ngươi tuyệt đối là muốn bày ra âm mưu quỷ kế gì đó. Đinh Linh đang rống giận. Nói mau, đến tột cùng là ngươi muốn làm gì? Lý Diệu cắn răng không nói, tốc độ động thủ của hắn lại tăng vọt. Lúc này hắn cũng chỉ dùng 3 phần 10 lực tính toán của hắn để duy trì mũi khoan huyền quang cùng động lực phù trận vận chuyển, mà 7 phần 10 lực tính toán còn lại được hắn sử dụng để xây dựng ra một mô hình tuần hoàn linh năng rắc rối phức tạp hoàn toàn mới. Một tổ hợp pháp bảo đơn nguyên chưa được sử dụng trong ác chiến vừa rồi được khởi động. Lý Diệu. Thấy Lý Diệu không đáp lại, âm thanh của Đinh Linh đang liền truyền ra tiếng khóc, nhưng lời nói của nàng vẫn rất cường ngạnh. Ta chưa từng có ngăn cản ngươi làm bất cứ chuyện gì, bất luận ngươi làm gì, ta đều tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi. Có điều, ngươi hãy nghe cho kỹ. Mặc kệ ngươi làm gì thì ta cũng không cho ngươi chết. Ta không cho ngươi chết. Nếu như ngươi dám tùy tiện chết đi, ta xin thề, coi như hồn phách của ngươi rơi vào tầng thấp nhất của cửu U Hoàng Tuyền thì ta cũng sẽ đạp phá cửa lớn của âm tào địa phủ, tiến tới bắt lấy hồn phách tên ma quỷ ngươi nhét vào trong một bộ khôi lỗi của quỷ tu, sau đó lại đánh nổ đầu ngươi. Ta cũng không muốn chết. Lý Diệu nhẹ giọng nói. Lời nói của hắn vừa giống như là đồng ý với Đinh Linh Đan, vừa giống như là tự nhủ với bản thân. Tốc độ ra tay của Lý Diệu càng lúc càng nhanh, khuôn mặt hắn càng ngày càng bình tĩnh. Từng câu từng chữ kiên định vang lên, giống như thiên thạch rơi xuống, thế không thể đỡ. Ta cam đoan với ngươi, ta chắc chắn sẽ không chết, chỉ là hơi rời đi một khoảng thời gian mà thôi. Không bao lâu sau, ta nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ dùng tư thái chân đạp pháp bảo hàng tinh cấp, trở về thiên nguyên giới, ta sẽ trở lại sánh vai chiến đấu cùng ngươi, cùng tất cả mọi người. Rời đi. Lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt. Đinh Linh đang lại lâm vào một trận mê mang, đột nhiên đáy lòng nàng có một tia chớp lóe lên. Đinh Linh đang lập tức kêu lên một tiếng thất thanh. Lý Diệu, ngươi. Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, một đạo nối tiếp tinh tuyến cuối cùng đã hoàn thành, đạo linh năng tuần hoàn mới đã bắt đầu vận chuyển. Toàn bộ số linh năng dự trữ cuối cùng đều điên cuồng tràn về phía hệ thống phá toái tinh không. Truyền tống trận to lớn được thiết trí ở trung tâm hỏa hoa hào đột nhiên lóe sáng. Từng đạo linh văn cùng phù trận tràn ra ngũ sắc lưu quang vô cùng rực rỡ, giống như từng gợn sóng thải hồng không ngừng dập dần. Là một chiếc chiến hạm thăm dò nhiều chức năng, hệ thống xuyên phá tinh không trên hỏa hoa hào có tính năng vượt xa thứ mà tự thân mà nguyên bản chủ lực chiến hạm chở khách có độ dài vượt qua 3.000 mét cần. Bình thường, chỉ cần khóa chặt phạm vi truyền tống 50% liền đủ để khiến toàn bộ hỏa hoa hào cùng tất cả vật chất bên trong chu vi 5 mét truyền tống đến địa phương cách đó ngàn vạn năm ánh sáng. Một khi tu chân giả phát hiện ra thiên tài địa bảo có thể tích to lớn trong dị vực mà không thể phân cách cũng như không cách nào đưa vào trong không gian chứa đồ thì có thể trực tiếp đặt lên trên hỏa hoa hào, sau đó tăng phạm vi truyền tống lên tới 60%, 70% hoặc là càng cao hơn, đồng thời truyền tống trở lại căn cứ. Giờ khắc này, Lý Diệu lại liều lĩnh mạnh mẽ kích phát phạm vi truyền tống lên đến 120%. Nếu như thế thì lấy hỏa hoa hào làm trung tâm tất cả mọi thứ ở trong chu vi trăm thước đều sẽ xuyên qua hư không, xuyên qua tinh hải. Quá trình xuyên phá hư không chính là muốn xuất phát từ thế giới 3 chiều xuyên qua thế giới 4 chiều, sau đó lại rút về, đây là một trạng thái du hành cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù là tinh hải chiến hạm có vỏ ngoài hoàn hảo, không chút tổn hại, thì sau khi tu chân giả trải qua quá trình xuyên phá hư không thì đều có khả năng rất lớn bị mắc một chứng bệnh cái gọi là phá di chứng. Đây cũng chính là di chứng sau khi xuyên phá hư không. Giờ khắc này, hài cốt long ma đã rơi vào tình trạng suy yếu trước nay chưa từng có. Sợ rừng chỉ vì đối kháng lại mũi khoan huyền quang mà nó đã tiêu hao hết hơn nửa sức mạnh, Lý Diệu cũng không tin, nó lại có biện pháp dựa vào chút sức lực còn lại mà bình yên vô sự sau khi trải qua quá trình xuyên phá hư không điên cuồng này. mười phần là thân thể của nó sẽ bị tinh thần phong bạo vô cùng vô tận xé thành mảnh nhỏ. Coi như là may mắn không chết, nhưng do trong tay Lý Diệu căn bản cũng không có tinh đồ nên hắn cũng không có xác định được địa điểm truyền tống. Nói cách khác, Hỏa Hoa Hào sẽ truyền tống đến bất kỳ một nơi nào trong khoảng cách phá toái cực hạn của nó. Tinh hà mênh mông vô tận, cho dù là bọn họ bị truyền tống đến nơi nào thì cũng đều rời xa khỏi thiên nguyên giới. Đây chính là kế hoạch cuối cùng Lý Diệu nghĩ ra sau khi bị bức ép đến tuyệt cảnh. Lượng lớn linh năng được cung cấp cho hệ thống xuyên phá hư không. Lúc này cường độ vận chuyển của mũi khoan huyền quang cùng động lực phù trận đột nhiên chậm lại, áp lực mà hài cốt long ma gặp phải liền giảm mạnh, dẫn đến tốc độ hắn đẩy Hỏa Hoa Hào ra khỏi thân thể càng lúc càng nhanh. Nhận ra một điểm này khiến hài cốt long ma mừng rỡ như điên, phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị, hắn còn tưởng rằng Lý Diệu đã kiệt sức, từ bỏ chống cự. Nhưng chỉ một lát sau, Hân lại cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trên Hỏa Hoa Hào, pháp bảo duy tu cấp giới tử có trạng thái giống như kim loại lỏng đang không ngừng hướng về phía những địa phương bị xúc tu làm tổn hại, liều lĩnh bổ khuyết các lỗ thủng. Cùng lúc đó, trong khoang thuyền có lượng lớn bọt biển có tính dính siêu cường tràn ra dùng để tạm thời che kín các vết nứt lại. Đây không chỉ là chữa trị mà cũng là Lý Diệu dùng trăm phương ngàn kế vây toàn bộ chín cánh tay hài cốt của hài cốt long ma vây ở trong Hỏa Hoa Hào. Thân là tuyệt thế hung yêu tồn tại ở 4 vạn năm trước, lực tính toán của hài cốt long ma cũng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ dựa vào chút dấu vết này, trong nháy mắt hắn liền tính toán ra một loại khả năng gây ra nguy hiểm trí mạng cho hắn. Một sát na sau, hài cốt long ma liền phát ra một tiếng rít gào, công kích tinh thần giống như vô số băng chùy xuyên thấu qua thân chiến hạm, mạnh mẽ đâm vào nơi sâu trong não vực của Lý Diệu, bắt lấy vài sợi ý nghĩ đang điên cuồng nhảy lên của hắn. Chỉ trong một phần 10 giây, hài cốt long ma liền hoàn toàn hiểu rõ kế hoạch của Lý Diệu. Ngươi đang làm gì? Chiếc chiến hạm này đã thủng trăm ngàn lỗ, căn bản thể chống đỡ một lần xuyên phá tinh không, nếu như gượng ép tiến lên tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Coi như là có thể may mắn thành công nhưng ngươi cũng không có tinh đồ. Chúng ta sẽ bị truyền tống đến địa phương hoang tàn vắng vẻ ở sâu trong tinh hải, rời xa các hành tinh cùng mảnh vỡ thế giới, khi đó ngươi cũng không thu được nửa điểm vật chất cùng năng lượng, khi đó ngươi cũng sẽ bị vây chết ở trong hắc ám vô biên của vũ trụ. Dừng tay, mau dừng tay. Vẻ mặt Lý Diệu chợt sững sờ, khóe miệng hắn hiện ra nụ cười sáng lạn. Hóa ra là ngươi sợ chết. Lý Diệu nuốt một ngụm bọt máu, hắn dùng sức lay động cái đầu đau đến nổ tung một cái, khiến cho hình ảnh mơ hồ trước mắt hắn rõ ràng thêm một lần nữa. Tốc độ lay động của hai tay hắn không giảm, 10 ngón tay gần như bị bẻ gãy, cố gắng hòa thành toàn bộ những thao tác cuối cùng nhằm giả thiết toàn bộ tham số thật tốt. Không, không thể mở truyền tống trận. Hài cốt long ma chợt phát ra tiếng gào thét, hồng mang trong thân thể hài cốt long ma co rút lại thành một chùm sáng hình trứng không lớn hơn so với trái tim của nhân loại bao nhiêu. Đột nhiên chùm sáng này nhảy lên một cái, phóng ra ngàn vạn đạo hồng ti. Những đạo hồng ti này giống như là ngàn vạn tia điện màu máu đột nhiên bắn ra, tránh thoát khỏi mũi khoan huyền quang, hoàn toàn bỏ qua vỏ ngoài của chiến hạm, dễ dàng xâm nhập hạm kiều, xuyên thẳng tới não vực của Lý Diệu. A! À. Khóe mắt Lý Diệu như nổ tung, hai chân hắn rời khỏi mặt đất, giống như bị tia điện màu đỏ kia nhấc lên đến giữa không trung, con người hắn gần như muốn thay đổi 180 độ, trong tròng mắt hắn tràn đầy lòng trắng, tay chân kịch liệt co giật. Hài cốt long ma không để ý đến vết thương trầm trọng chưa lành của bản thân, hắn điên cuồng thiêu đốt yêu hồn, đáng ra đạo công kích tinh thần mạnh mẽ nhất, mưu toan trực tiếp thao túng thân thể của Lý Diệu. Ca! Ca! Ca! Ngay vào thời điểm then chốt này, thân thể Lý Diệu liền phát ra tiếng nổ vang ghê người, hai tay hắn uốn lượn một cách không tự nhiên. Mặc kệ Lý Diệu ra sức ngăn cản nhưng đám hồng ti này vẫn từng chút một hướng về phía màn sáng giao diện kia áp sát tới, muốn thủ tiêu vừa tham số mà Lý Diệu đã giả thiết thật tốt. Thời điểm này, não vực của Lý Diệu như gặp phải sóng to gió lớn do một mảnh huyết dịch ngưng tụ lại bao phủ, từ sâu trong vòng xoáy màu đỏ kia truyền đến vô số đạo âm thanh. Dừng tay! Mau dừng tay! Ngươi sẽ chết! Có giọng nam hào phóng, có giọng nữ lanh lảnh, có âm thanh hài đồng non nớt, có thanh âm già nua xen lẫn tiếng ho khan. Ngàn tỷ đạo âm thanh tụ hợp lại tạo thành một luồng sức mạnh nhiếp tâm hồn người, không thể kháng cự. Đúng. Đúng rồi như vậy, thủ tiêu truyền tống, cùng ta tiến vào trong hài cốt long ma. Đột nhiên, gương mặt to lớn, vặn vẹo đến cực điểm của Vương Kích lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lý Diệu, phát ra tiếng cười gằn. Hơi thở của Lý Diệu dần trở nên gấp gáp. Mỗi một khối khớp xương trên người hắn đều đang kịch liệt run rẩy, hai tay hắn hoàn toàn mất đi khống chế, nhẹ nhàng chạm lên trên màn sáng. Yêu hồn của hài cốt Long Ma cường đại gấp trăm lần so với thần hồn của Lý Diệu, sức mạnh tinh thần của hắn căn bản không phải một trên trúc cơ tu sĩ nho nhỏ có thể chống lại. Đột nhiên, trên màn sáng xuất hiện một đoạn nhắc nhở, có muốn hủy bỏ quá trình xuyên phá tinh không hay không? Lúc này, đạo công kích tinh thần của hài cốt Long Ma đã xâm nhập vào nơi sâu nhất trong não vực của Lý Diệu. Ở nơi này có một đại thụ đang lập lòe tỏa ra ánh sáng màu vàng, phóng ra sức mạnh vô cùng to lớn, lẫm liệt không thể xâm phạm. Đây chính là đạo thần hồn khổng lồ mà Âu Giả Tử để lại, nhưng chưa bị Lý Diệu hoàn toàn hấp thu. Đạo công kích tinh thần này của hài cốt Long Ma giống như là băng trùy đánh vào liệt diễm đang cháy hừng hực, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Đây là cái gì? Hài cốt Long Ma lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn đã lâm vào kinh hãi vạn phần. Hắn không hiểu tại sao ở sâu trong não vực của một tên trúc cơ tu sĩ lại ẩn chứa một thần hồn còn cường đại hơn rất nhiều thần hồn của Nguyên Anh tu sĩ. Trong khoảnh khắc, ngàn tỷ đạo âm thanh đầu độc tâm thần Lý Diệu đã biến thành ngàn tỷ tiếng kêu thảm thiết, dường như trong nháy mắt có vô số yêu ma quỷ quái bị đánh tan thành mây khói. Lý Diệu rung lên một cái, khôi phục lại sự tỉnh táo. Lúc này hài cốt Long Ma lập tức phản ứng lại, hắn liền đánh đạo công kích tinh thần thứ hai nhưng đã muộn. Hai con ngươi trong suốt như nước của Lý Diệu chợt phát xạ ra từng đạo thân ảnh to lớn nguy nga. Hắn nhớ tới thời khắc hắn đang thức tỉnh Linh Căn, Đinh Dẫn, Vệ Thanh Thanh cùng bảy tên tu chân giả vì bảo vệ hắn, bảo vệ những người bình thường trên tinh quỷ đoàn tàu mà việc nghĩa chẳng từ nan, phát động công kích đánh về phía yêu tộc cự nhân do quỷ dị ngân mũi tạo thành. Hắn nhớ tới cuộc chiến trong Thanh Trạch Thành cùng Thất Thành chi chiến, nhớ tới hình ảnh toàn bộ tu chân giả cùng quân nhân liên bang nhiệt huyết chiến đấu. Cuối cùng hắn lại hồi tưởng tới tình cảnh khi mới vừa tiến vào Hỏa Hoa Hào, nhớ lại Cao Tinh Sách tiền bối quên đi tất cả, quên đi thân phận của chính mình, thậm chí quên cả vợ con nhưng từ đầu đến cuối lại không hề quên đi sứ mệnh cuối cùng của bản thân. Dường như tất cả những người này luôn ở phía sau hắn. Mỉm cười nhìn hắn, hóa thành từng đạo lưu quang giúp hắn chống lại công kích tinh thần của hài cốt Long Ma oanh tạc. Đinh Linh Đan, ta cảm thấy, cho tới giờ khắc này, ta mới chính thức thức tỉnh, mới thực sự trở thành một tên tu chân giả. Lý Diệu mỉm cười, lạnh nhạt nói ra trong tần số truyền tin. Lý Diệu, ta chờ ngươi, cho dù là 10 năm, 50 năm, 100 năm, ta cũng sẽ chờ ngươi. Cho dù ngươi bị truyền tống đến cuối ngân hà thì ta vẫn chờ ngươi. Ngươi nhất định sẽ trở về, ngươi nhất định phải trở về. Đinh Linh đang nghẹn ngào, liều lĩnh hét to. Ngươi dám? Ngươi dám? Không được. Không được. Hài cốt Long Ma giãy giụa, vặn vẹo, lôi kéo, muốn tách khỏi Hỏa Hoa Hào, nhưng chính cánh tay của hắn đã đâm thật sâu vào trong Hỏa Hoa Hào, dưới sự duy tu điên cuồng của pháp bảo duy tu cấp giới tử chính đạo xúc tu này đã cùng Hỏa Hoa Hào hòa làm một thể, giống như bị hãm sâu vào trong bùn. Trong chốc lát, hắn không thể nào tách ra được. Trái lại bởi vì là yêu hồn của hài cốt Long Ma rung động nên đã bị Lý Diệu tìm được cơ hội, Hỏa Hoa Hào lần thứ hai đâm sâu vào thân thể của hài cốt Long Ma, uổng phí toàn bộ công sức giãy giụa cả nửa ngày của hắn. Răng rắc. Thời điểm cùng hài cốt Long Ma tranh cướp quyền trưởng khống thân thể, toàn bộ xương ngón tay phải, xương cánh tay cùng xương bả vai của Lý Diệu liền nổ tung, mềm nhũn rũ xuống. Nhưng lúc này, tay trái của Lý Diệu đã tạm thời khôi phục khống chế, tay hắn bắn ra như một đạo kinh hồng hơi điểm nhẹ lên trên màn sáng. Xuyên phá tinh không, phát động. Trong nháy mắt, Hỏa Hoa Hào cùng hài cốt Long Ma đang gắt gao quấn lấy nhau đều trở nên hư huyễn, giống như là mười mấy đạo ảo ảnh chồng chất lên nhau, dần dần hóa thành từng sợi mây khói, không ngừng khuếch tán ra khắp bốn phía. A! À, hài cốt Long Ma lâm vào sự sợ hãi tột độ, phát ra quái lực kinh người, hoàn toàn bẻ gãy ba cánh tay hài cốt này khiến hắn cảm nhận được sự đau đớn đến không muốn sống, trong miệng hắn phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Không kịp. Thời điểm này, gần nửa bộ phận phía trước Hỏa Hoa Hào đều tiến vào trong cơ thể của hài cốt Long Ma, truyền tống trận trong chiến hạm tràn ra ngàn tỷ đạo tinh mang, không những dập dần, khuếch tán, vững vàng bao vây thân thể to lớn của hắn vào trong, hình thành một đạo lưu quang tinh cầu có đường kính vượt qua 100 mét, đang nhanh chóng xoay tròn. Một màn cực kỳ mỹ lệ này khiến cho tâm thần của đông đảo tu chân giả phía xa lầm vào sự mong chờ. Bọn họ có thể nghe được tiếng gào thét cực kỳ bi thảm của hài cốt Long, thậm chí họ còn nghe được tiếng kêu rên, xin tha, cũng có thể nghe được tiếng ho sặc sụa cùng tiếng thở dốc của Lý Diệu trong tần số truyền tin. Ngắn ngủi mấy giây sau, đạo lưu quang tinh cầu kia liền xoay tròn đến cực hạn, trong nháy mắt độ sáng của lưu quang tinh cầu được tăng lên gấp trăm lần. Tỏa ra ánh sáng trắng xóa trước mặt đám tu chân giả phía xa khiến tất cả bọn họ không thể nhìn thấy thứ gì. Lúc này bọn họ chỉ có thể nghe được một tiếng vang thật lớn truyền đến, dường như toàn bộ thế giới này đều bị Lý Diệu đánh ra một cái lỗ thủng. Khi đám người Đinh Linh đang mở mắt ra thì Hỏa Hoa Hào cùng hài cốt Long Ma đều biến mất không còn tăm hơi. Phía trước chỉ còn dư lại mảnh vỡ hư không sau khi lưu quang tinh cầu xé rách hư không đang chìm nổi ở trong nước biển, giống như vô số sợi lông chim kềnh kềnh tỏa ra ánh sáng lung linh, từ từ tiêu tan. Hình ảnh này đã khắc dấu ấn sâu sắc ở trong mắt mỗi một tu chân giả, một dấu ấn vĩnh không tiêu tan. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.